Người đến chính là đại phu nhân Trương Thị và đại thiếu nãi nãi Dương Thị. Hai người một trước một sau đi vào phòng, bước tới trước giường. Giai Kỳ toan ngồi dậy, thì bị Trương Thị ấn nằm xuống lại, nói: "Đúng là đứa bé đáng thương, xem gương mặt này, sắp gậy tới nỗi không nhận ra nổi nữa rồi." Giai Kỳ ngượng ngùng sờ mặt mình. Được phu nhân thương xót là phúc của Giai Kỳ. "Phu nhân mau ngồi đi ạ." "Ngân Dung, Dương Trà." Trương Thị ấn người nàng xuống, cười nói: "Đừng gấp, trạng thái của con không tốt, ta chỉ ngồi một lát rồi đi thôi." Giai Kỳ thấy mắt bà có quầng thâm khá rõ ràng, vội dặn dò: "Thái thái cũng phải giữ gìn sức khỏe, tuyệt đối không được lao tâm quá độ." Trương Thị nghe mà trong lòng ngọt như đường, đúng là một đứa trẻ ngoan. "Con đừng sợ, lão tổ thông nói rồi, nếu bọn họ còn dám kiếm chuyện, người tuyệt đối sẽ không khách sáo nữa." Cho dù Giai Kỳ có là người lạnh lùng đi nữa, nhưng nghe những lời như vậy, hai mắt cũng không kìm được mà đỏ lên, nàng nghẹn ngào: "Đa tạ lão tổ thông thương yêu." Mẹ con Trương Thị nhìn thấy Giai Kỳ rưng rưng nước mắt, trong lòng càng thương xót hơn. Con bé mới 8 tuổi đã mất mẹ, phải sống trong cái hang sói đầy nguy hiểm. Mẹ kế lại còn là một người như vậy. 6 năm nay cũng không biết con bé đã chịu bao nhiêu tội tình. Trương Thị đã quyết định, sau này đợi người được gả vào nhà rồi, nhất định bà phải coi nàng như con gái ruột. Giai Kỳ không hề hay biết những điều Trương Thị nghĩ trong lòng. Nàng rất cảm động trước việc lão tổ tông dốc hết sức mình để bảo vệ nàng. Chắc chắn phần lớn nguyên nhân là nhờ vào ân nghĩa lúc trước của Tô gia. Nghĩ lại cuộc đời này, bản thân sẽ không có cơ hội để báo đáp công ơn dưỡng dục của phụ mẫu, trưởng bối. Trong lòng Giai Kỳ cảm thấy vô cùng hối tiếc. Thời gian dần trôi, thời hạn 10 ngày đã đến. Đêm nay, cổng An Phủ được mở rộng. Tô Vĩnh đứng trước cửa, nhìn chằm chằm ra bên ngoài không hề chớp mắt. Sau nửa canh giờ vẫn không có một bóng người nào cả, Tô Vĩnh sốt ruột tới nỗi chạy ra khỏi cửa phủ nhìn đông ngó tay. "Tô Vĩnh!" Một giọng nói vang lên từ phía sau lưng. Tô Vĩnh quay phắt đầu lại. Dưới ánh trăng, một bóng người cao lớn xuất hiện ngay phía dưới bóng cây. Đôi mắt của người đó sáng ngời. Trái tim Tô Vĩnh nóng lên, ông lập tức sai người đóng cổng lại, đi tới phía trước nói: "Cuối cùng lão nô cũng đợi được Tạ gia rồi." Tạ Huyên nhìn nam nhân tự xưng là lão nô đứng trước mình, ánh mắt sắc bén. "Nàng ấy đang ở đâu?" Tô Vĩnh khom lưng, đáp: "Công tử, tiểu thư đang dưỡng thương ở Doãn phủ, xe ngựa cũng đã chờ sẵn, mời người đi theo lão nô. Sợ là tiểu thư đã chờ người rốt ruột rồi đấy." Ánh mắt Tạ Huyên trở nên ôn hòa hơn, hắn ta vén trường bào, đưa tay ra: "Mời." Giai Kỳ ngồi trước bàn trang điểm, nhìn khuôn mặt trắng bệch trong gương của mình, nàng khẽ mỉm cười. "Ngân Dung, giúp ta đánh chút phấn, cài thêm một cây trâm ngọc nữa." "Dạ, tiểu thư." Ngân Dung biết người tới nay tiểu thư sắp gặp không phải là người bình thường. Cô bé cười tủm tỉm, rồi làm theo lời của tiểu thư. Trang điểm xong xuôi, Giai Kỳ được tỉ muội Hạ Thanh Hạ Như đỡ ra ngoài phòng khách, ngồi vào vị trí chủ vị. Giai Kỳ nhìn canh giờ, khẽ liếm khóe môi hơi khô của mình. "Bên ngoài có động tĩnh gì không?" "Nô tỳ ra cửa sau xem thử." "Hai người cùng đi đi." Hạ Thanh Hạ Như thấy cảm xúc của tiểu thư không giống với ngày thường, dường như có hơi sốt sắng. Hạ Thanh xoay người rời đi cùng Ngân Dung, Hạ Như thì vẫn ở lại bên cạnh Giai Kỳ. Giai Kỳ thấy kỳ lạ, hỏi: "Sao ngươi không đi?" Hạ Như đáp: "Tiểu thư, Trần sư phụ đã dặn dò, bên cạnh tiểu thư không thể không có người được." Giai Kỳ không khỏi cảm thán sự cẩn thận của Trần Bình, nàng tán thưởng gật đầu, sau lại hỏi: "Đã chuẩn bị lá trà gì rồi?" "Hồi bẩm tiểu thư, Ngân Dung cô nương đã chuẩn bị trà Tây Hồ Long Tỉnh thượng hạng, được hái trước tiết thanh minh ạ." Giai Kỳ khẽ lẩm bẩm: "Cũng không biết hồi nãy có quen uống hay không." Trong lòng Hạ Như bất giác nảy sinh tò mò. Lúc Doãn Thất Gia đến thăm, tiểu thư chỉ nhớ mắt lên nhìn, không nói thừa lấy một câu. Nhưng tại sao với vị này, tiểu thư lại căng thẳng như vậy? "Tiểu thư, đến rồi." Ngân Dung vội vội vàng vàng chạy vào trong phòng, nhưng giọng nói cực nhỏ. cuối cùng huynh ấy cũng đến rồi. Gia Kỳ thấy nhẹ cả người, bất giác nở một nụ cười. Hạ Như cũng thấy bất ngờ. Từ lúc nàng theo hầu tiểu thư, chưa bao giờ thấy người cười như vậy. Rốt cuộc vị này là người nào của tiểu thư? Đang lúc nàng ấy thấy tò mò trong lòng, thì một nam nhân vận đồ xanh bước vào phòng. Người tới có dáng người cao lớn, mắt to mày rậm, sống mũi cao thẳng, làn da ngăm đen. Cả người toát ra khí thế mạnh mẽ. Tạ Huyên bước tới trước mặt Gia Kỳ, khẽ gật đầu với nàng, rồi đặt mạnh hộp gấm trong tay lên bàn. Hạ Như giật nảy người, người này thật bất lịch sự. Vì hắn mà tiểu thư phải gắng gượng rời giường, còn đợi hắn đến nửa đêm canh ba. Nào ngờ hắn lại có thái độ như vậy. Gia Kỳ không hề tức giận, ngược lại khi nhìn thấy người trước mặt rồi, nàng lại thấy tâm trạng trở nên bình lặng hơn. Các người lui ra cả đi, để Tô Vĩnh ở lại đây hầu hạ ta là được rồi. Lúc này Ngân Dung đã nhanh tay nhanh chân bưng trà lên, sau đó kéo tay hai người Hạ Thanh Hạ Như lui ra ngoài, còn đích thân đóng cửa phòng khách lại. Tô Vĩnh vẫn đứng khom người sau lưng Gia Kỳ. Cửa vừa đóng lại, trong phòng khách bỗng trở nên yên tĩnh, chỉ có ánh nến nhảy múa, hát bóng ba người lên bức tường trắng. Tạ Huyên quan sát cô gái trước mắt mình, rồi hắn lại nhớ tới câu mà nàng nói nhỏ bên tai ngày đó, không nhịn được mà siết chặt nắm tay. Không một ai biết được, 10 ngày nay của hắn đã trôi qua như thế nào. Hắn cảm thấy trái tim mình như bị treo lơ lửng, phảng phất như trở lại 6 năm về trước. Ngồi đi. Giọng nói nhẹ nhàng của Gia Kỳ cất lên. Tạ Huyên vẫn không nhúc nhích. Nói đi, nàng tìm ta làm gì? Gia Kỳ vẫn bình tĩnh mỉm cười, kiên trì nói. Uống trà cho nhuận giọng trước đã. Tạ Huyên vẫn không động đậy. Không phải huynh sợ ta sẽ hạ độc vào trong trà đấy chứ? Gia Kỳ quyết định dùng kế khích tướng. Quả nhiên không sai. Tạ Huyên hất vạt áo lên, ngồi xuống ghế. Ánh mắt chăm chọc nhìn cô gái ngồi ở ghế chủ vị. Tay bưng chén trà lên uống một ngụm. Trà vào cổ họng, hương thơm thanh mát lan tỏa trong miệng hắn. Hương vị trong ký ức lại ùa về. Trong lòng Tạ Huyên thầm khen một câu. Trà ngon. Nước từ Tây Hồ thì của suối Hổ Bào là nhất. Trà ở hai núi thì của Long Tỉnh là ngon nhất. Chỉ tiếc rằng, trà là trà Long Tỉnh, nhưng nước lại không phải ở suối Hổ Bào. Gia Kỳ cầm chung trà khẽ cảm thán. Tạ Huyên mất kiên nhẫn. Ta đến đây không phải để nghe nàng nói về trà. Nhưng trà này lại là loại trà mà Tạ đại gia Tạ Nguyên thích nhất. Câu nói này khiến ánh mắt Tạ Huyên đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Cả người toát ra khí thế khiến người ta thấy áp lực nặng nề. Gia Kỳ không hề tỏ ra sợ hãi, vẫn tươi cười nói. Tây Hồ ví với Tây Thi, xưa nay trà ngon cũng giống như người đẹp. Tạ Huyên chấn động cả người, hắn đứng phắt dậy từ trên ghế, đôi mắt sắc lạnh như lưỡi kiếm. Nàng là ai? Rốt cuộc nàng là ai? Gia Kỳ dịu dàng nhìn hắn, đôi mắt long lanh tựa như pha lê. Mẫu thân huynh là người bên hồ Tây Tử, cho nên lúc sinh thời, Tạ Nguyên uống trà Long Tỉnh. Giống như sét đánh bên tai, Tạ Huyên kinh ngạc, bất giác cảm thấy hơi lảo đảo. Sau đó, không đợi hắn kịp hoàn hồn lại, thì giọng nói dịu dàng kia lại cất lên. Huynh là con riêng của Tạ Nguyên, cũng là huyết mạch duy nhất còn tồn tại trên đời này của Tạ gia. Tạ Huyên suýt ngã nhào, nhưng ngay lập tức đã đứng vững lại. Dưới ánh nến lập lòe, bước chân hắn khẽ di chuyển, cơ thể nhẹ nhàng cử động, hắn muốn ra tay với nàng. Tạ công tử, không thể được. Đây là tiểu thư đấy. Tô Vĩnh sợ tới mức hồn phi phách tán. Tạ Huyên vẫn không dừng lại, nói với vẻ hung ác. Ngươi là ai? Nếu không nói thì đừng trách ta đao kiếm vô tình. Gia Kỳ nhìn lưỡi dao nằm trên cổ mình, ánh mắt nhìn thẳng người thanh niên trước mặt, nói từng câu từng chữ. Ta là Lục tiểu thư của Tiết phủ, Tiết Gia Kỳ, mẹ đẻ là Nhị tiểu thư Tô gia. Di phụ của ta là Tạ Cửu. Tạ Huyên trợn trừng mắt, vẻ mặt đầy kinh ngạc, thì ra là nàng ấy. Hắn cũng có biết về sự tồn tại của nàng, một sự tồn tại rất buồn cười. Là một kẻ ngốc từ trong bụng mẹ. 6 năm trước, Nhị tiểu thư Tô gia chết, còn con gái thì hôn mê suốt 3 tháng mới tỉnh lại. Sau đó bị cấm túc trong nội trạch Tiết gia, giống như một con kiến sống qua ngày. Jackie nhìn vào đôi mắt hắn, bình tĩnh nói tiếp. Đây chỉ là phần xác thịt của ta, còn linh hồn của ta lại là một hồn ma đã tắm trong mưa máu, sống lại từ cõi âm tàu địa phủ. Trước khi sống lại, tên của ta là Tô Hy Tuyết. Tạ Cửu là phụ thân ta, Tạ Nguyên là đại bá phụ của ta. Lời còn chưa nói hết, một ngọn gió đêm không biết thổi xuyên qua từ nơi nào vào phòng, thổi bay mái tóc dài của Dây Kỳ. Khóe môi nàng khẽ nhếch thành một nụ cười khẽ, đôi mắt mang theo nét tang thương, nhưng lại sáng ngời như sao trên trời. Đường ca, ta cũng mang họ Tạ, tên là Tạ Hy Tuyết. Lạch cạch, con dao rơi xuống đất. Tạ Huyên run rẩy, gân xanh trên mặt nổi lên từng sợi. Hắn nhìn đăm đăm vào cô gái trước mắt mình. Hai mắt hằn lên tơ máu, con người giống như muốn nhảy ra khỏi hốc mắt vậy. Mẫu thân hắn sinh ra bên hồ Tây Tử, nhà ngoại vốn là quan gia danh tiếng hiển hách ở Hàng Châu. Quan gia khởi nghiệp từ trà, lúc thịnh vượng nhất, một nửa vườn trà ở phủ Hàng Châu đều là của quan gia. Đáng tiếc là gia cảnh sa sút dần. Quan gia truyền tới đời ông ngoại thì đã là ngoài mạnh trong yếu rồi. Ông ngoại một thê nhiều thiếp, nhưng lại chỉ sinh được một trai một gái. Mẫu thân là thứ xuất, 16 tuổi được phu nhân làm chủ gả cho Lưu Tri Phủ của phủ Hàng Châu làm vợ kế. Năm đó Lưu Tri Phủ đã 42 tuổi, con cái đầy huề. Mẫu thân gả qua đó 3 năm vẫn chưa có con. 3 năm sau, không biết vì sao mà Lưu Tri Phủ đột nhiên chết, không kịp trăn trối lời nào. Lưu Tri Phủ vừa chết, mấy phòng đều ầm ĩ đòi phân chia gia sản. Bọn họ sợ mẫu thân còn quá trẻ, sau khi được phân gia sản sẽ không thủ tiết, nên ép người phải xuống tóc đi tu ở miếu quan gia, thì mới chịu chi cho một phần gia sản. Nếu không thì người phải rời đi mà không nhận được một đồng một cát nào cả. Mẫu thân trong bên ngoài thì yếu đuối, nhưng thực chất tính cách lại rất mạnh mẽ. Người thà ra đi tay trắng, cũng không chịu xuống tóc tu hành. Người mời trưởng bối trong tộc đến làm chứng, quyết từ bỏ gia sản, tách ra ở riêng. Tiếp đó, người dùng số tiền riêng mà bản thân tích góp được trong mấy năm, mua một căn nhà nhỏ bên hồ Tây Tử, đóng cửa sống qua ngày. Nhà ngoại ghét bỏ người không thủ tiết, nên đoạn tuyệt quan hệ với người. Mẫu thân yêu trà, nên đã mua một vườn trà nho nhỏ để duy trì kế sinh nhai. Vào tiết thanh minh, người sẽ cải trang thành cô gái hái trà, cùng những nông phụ cùng nhau đi hái trà ở vườn. Ngày tháng sống một mình tuy không giàu sang nhưng vui vẻ tự tại. 5 năm sau, trước tiết thanh minh, lúc mẫu thân hái trà trong vườn thì gặp được phụ thân. Mẫu thân từng nói, thế gian này có một số người chỉ cần dùng một ánh mắt thôi là đã đi vào lòng nhau, đó chính là oan nghiệp từ kiếp trước. Năm đó, mẫu thân vừa tròn 25 tuổi, chính là thời điểm thanh xuân đẹp nhất. Hơn nữa, người trong mặt hồng môi đỏ, cực kỳ xinh đẹp. Dù khoác áo nông phụ, nhưng lại cũng vô cùng phóng khoáng. Phụ thân chỉ cho rằng người là con gái nhà nông, lúc bố mắt nhìn nhau, ông đã bị sắc đẹp của mẫu thân làm rung động. Phụ thân ở lại phủ Hàng Châu 3 ngày, đêm cuối cùng, hai người thổ lộ tấm lòng với nhau, đồng thời nói ra thân phận thật của mình. Mẫu thân ngạc nhiên khi biết phụ thân là đại tướng quân Tạ Nguyên đương thời. Phụ thân cũng ngạc nhiên khi biết mẫu thân không phải là con gái của nhà nông nào cả, mà là một quả phụ. Mẫu thân tự cảm thán mình không xứng với thân phận của phụ thân, chủ động nói hai người chỉ là mối nhân duyên ngắn ngủi như sương sớm. Tốt nhất dứt khoát chia tay, không cần níu kéo làm chi. Phụ thân cũng biết rõ khi trở về phủ sẽ không dễ ăn nói, nên cũng đồng ý với lời của mẫu thân, trở về kinh thành. Nào ngờ chỉ vẻn vẹn 3 ngày mà mẫu thân đã mang thai, vốn chỉ người có thể uống một thang thuốc để bỏ cái thai trong bụng mình. Nhưng rồi lại không nỡ tước bỏ một sinh mệnh. Sau 10 tháng mang thai, người đã sinh ra hắn. Xuất thân của hắn khiến mẫu thân chịu đủ những lời lăng mạ của thế nhân. Trước cửa nhà quả phụ vốn đã nhiều thị phi, mẫu thân còn không biết ăn nằm với người nào để rồi sinh ra một đứa con trai, lại càng khiến cho người đời mắng nhiếc ác liệt hơn. Từ lúc hắn hiểu chuyện, lời mắng nhiếc hắn được nghe nhiều nhất chính là hai từ con hoang. Mẫu thân lại không hề để tâm, còn mời thầy về dạy hắn đọc sách, mời sư phụ dạy hắn tập võ, yêu thương cưng chiều hắn, xem hắn như trân bảo. Năm hắn 6 tuổi, phụ thân vẫn nhớ mãi không quên mẫu thân, thế là đi về phía nam tìm người. Điều khiến phụ thân có nằm mơ, cũng không ngờ được, chính là ba ngày cá nước thân mật lại để lại một đứa con trai. Phụ thân cảm kích tình ý của mẫu thân, người ôm chặt mẹ con hai người vào lòng. Lúc này hắn mới biết, phụ thân ruột thịt của hắn lại là Tạ Nguyên, Trấn Tây tướng quân nổi danh thiên hạ. Tạ gia là gia tộc có từ khai quốc, phụ thân Tạ Nguyên trấn thủ Tây Bắc, Tây Nam, viết nên truyền kỳ 32 trận bất bại. Trấn Tây quân nằm trong tay phụ thân trở thành thanh trường kiếm sắc bén, đánh cho bọn đột quyết ở phía ngoài biên quan Tây Bắc sợ chết khiếp, không còn dám tới xâm phạm. Tráng sĩ Trường Ca Bình Tây Bắc, hào kiệt nào sợ chôn dưới Thanh Sơn. Đó là lời ca tụng người đời dành cho sự anh dũng vĩ đại của phụ thân. Phụ thân ở lại phía nam hơn một tháng, tự tay dạy hắn công phu. Vào thời khắc biệt ly, người hứa rằng nhất định sẽ đón mẹ con hai người về Tạ phủ. Lần này đi lại là 6 năm. Trong 6 năm đó, thư từ tiền bạc vẫn không ngừng. Thậm chí phụ thân còn để cận vệ Thanh Mộc ở bên cạnh hắn, dạy hắn công phu quyền cước, bảo vệ an toàn cho mẹ con hai người. Mùa đông năm hắn 20 tuổi, phụ thân từ biên quan trở lại, đưa mẹ con hai người vào kinh thành. Hắn được phụ thân dắt tay đi vào cửa nhà Tạ gia mà hắn ngày đêm mong ngóng. Điều không ai ngờ tới là dù phụ thân có khẩn cầu thế nào, thì nam nhân tóc bạc phơ, tinh thần quắc thước kia trước sau vẫn không đồng ý. Rốt cuộc hắn vẫn bị đưa về lại bên cạnh mẫu thân. Mẫu thân nhìn hắn mà không nói lời nào, hôm sau liền dứt khoát đưa hắn rời đi. Phụ thân cưỡi ngựa đuổi theo cả trăm dặm để chặn xe ngựa lại. Sáu mắt nhìn nhau, phụ thân nghẹn ngào không nói, chỉ đeo miếng ngọc bội vào cổ hắn. Con tên là Tạ Huyên, tự Dật Văn, xếp thứ 18 trong tộc. Con là con trai thứ 5 của ta, là phụ thân có lỗi với con. Hắn ta cho rằng mình đã che giấu được sự uất ức, phẫn nộ, không cam lòng của mình. Nhưng chỉ vì câu nói của phụ thân mà tất cả đều sụp đổ hoàn toàn. Hắn nhào vào lòng phụ thân gào khóc. Phụ thân vỗ lưng hắn, nói: Con trai Tạ gia, đổ máu không đổ lệ. Phụ thân thề với trời, sớm muộn có một ngày, ta sẽ quang minh chính đại đón con và mẫu thân về Tạ gia. Từ đó về sau, hắn liều mình tập võ, đọc sách, chưa có một ngày nào dám ngừng nghỉ. Nào ngờ, 3 năm sau, hắn lại chỉ nhận được tin phụ thân qua đời cùng với tin Tạ gia diệt vong. Từ lúc đó, trong ký ức của hắn, Tạ gia trở thành một nỗi đau không thể nào xóa nhòa. Đêm tối thăm thẳm, Tô Vĩnh nhìn Tạ Huyên ngồi ngẩn người không nói gì, cảm xúc trong lòng ông cũng vô cùng phức tạp. Ông nhẹ nhàng bước tới, rót một chén trà nóng khác cho hắn, đồng thời khẽ nói: Tạ gia, uống một ngụm trà đi. Một năm nay tiểu thư vẫn luôn nhớ tới người. Tạ Huyên giống như chưa nghe thấy lời này, vẫn nhìn chằm chằm vào dây kỳ. Tim đập dồn dập như trống gõ. Trong lúc nhất thời, hắn không thể nào bình tĩnh lại được. Hắn ta cho rằng cảnh ngộ của mình đã có thể coi là khó có thể tin. Nhưng không ngờ rằng, cô gái trước mặt đây lại là một hồn ma quay trở lại nhân thế. Hắn cầm chén trà lên, che đi ánh mắt của mình. Nước mắt tụ lại trong đôi mắt rơi vào chén trà. Sau khi mẫu thân qua đời, hắn vẫn nghĩ rằng chỉ còn một mình hắn sống trên đời này. Có lẽ hắn sẽ sống tách biệt một đời, không còn cái gọi là tình thân để mà vướng bận nhớ nhung nữa. Nào ngờ, nàng gọi hắn là ca ca, nàng xem hắn là người của Tạ gia, giờ khác nào cũng nhớ tới hắn. Lúc ngước mắt lên lần nữa, nước mắt vẫn chưng đầy trong mắt. Trước mắt trở nên mơ hồ, Tạ Huyên từ từ nhắm mắt lại. Gia Kỳ nhìn thấy rõ hai hàng nước mắt nóng hổi lăn trên khuôn mặt thô ráp của hắn. Nước mắt nam nhi không dễ rơi, có chăng chỉ là chưa chạm đến chỗ đau mà thôi. Lòng nàng chợt đau nhói, nàng gắng gượng đứng lên, đẩy cánh tay Tô Vĩnh đưa qua. Run rẩy đi tới trước mặt hắn, chậm chậm đưa tay ra. Bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng xoa đầu hắn, giống như bàn tay của phụ thân lúc hắn còn nhỏ. Nước mắt hắn càng rơi nhiều hơn. Ca ca, mấy năm nay đã để huynh chịu khổ rồi. Từ nay về sau, muội sẽ bảo vệ huynh. Trái tim cứng cỏi của Tạ Huyên như bị đấm một cú trời giáng. Hắn nắm lấy tay của Dây Kỳ đặt lên mặt mình, nức nở, nghẹn ngào. Dây Kỳ khẽ thở dài. Đại bá mẫu, Hy Tuyết xin lỗi người. Huynh ấy là con trai của đại bá và người phụ nữ khác. nhưng cũng là huyết mạch duy nhất của Tạ gia. Con phải để huynh ấy nhận tổ quy tông, kéo dài huyết mạch của Tạ gia, cũng như báo thù cho Tạ gia. Thọ Vương Cung, ngói trắng tường đỏ, tinh xảo vô cùng. Thọ Vương Cung chính là nơi mà trước đây đế vương đã ở khi còn là hoàng tử. Sao lại được cho sửa chữa và ban cho Diệp Tử Sở làm phủ đệ? Đây chính là niềm vinh quang không gì sánh bằng. Diệp Tử Sở thích xa hoa, cho nên đã xin không ít kỳ hoa dị thảo trong cung về để trang trí phủ đệ. Cũng vì vậy, mùa xuân vừa tới, trăm hoa đã đua nở. Hương hoa lan tỏa khắp cả phủ đệ, thấm đẫm lòng người. Bữa tối được bày ở thư phòng, Diệp Tử Sở ngồi một mình dùng cả bàn sơn hào hải vị. Hai nô tỳ xinh đẹp đứng sau lưng hắn, mắt của vương gia nhìn về món nào, bọn họ liền gấp món đó cho hắn. Lúc A Siêu đi vào, đúng lúc nhìn thấy chủ tử của mình bưng ly rượu lên, nét mặt hơi đăm chiêu như đang suy nghĩ điều gì đó. Hắn do dự một lúc mới nói. Dạ, Yên Trắc Phi đến ạ. Diệp Tử Sở híp mắt, uống cạn chén rượu rồi mới nói. Để nàng ấy vào đi. Một lúc sau, một cô gái đi vào. Người này vẫn đồ trắng, khoảng chừng 16-17 tuổi, mặt mũi xinh xắn, thân hình cao gầy, trong tay cầm hộp cơm. Diệp Tử Sở đặt ly rượu xuống, nét mặt nhu hòa, hỏi han. Không ở trong phòng nghỉ ngơi, sao lại qua đây rồi? Yên Phu mỉm cười trả lời. Thiếp rảnh rỗi không có việc gì, nên làm bánh đậu đỏ nước dừa, mang tới để vương gia nếm thử. Diệp Tử Sở nhìn mặt Yên Phu, cười gọi. Ngồi xuống uống với gia chén rượu. Yên Phu hồ hởi, xem ra hôm nay vương gia rất vui, nếu không cũng sẽ không bảo nàng ta ở lại. Bàn tay mảnh mai đón lấy bình rượu trong tay nô tỳ, nàng ta rót ra hai chén. Yên Phu kính vương gia. Diệp Tử Sở gật đầu, chén rượu của hắn cũng vào chén của nàng ta, phát ra một tiếng ken giòn tan. Rượu vào miệng hơi cay nồng. Hắn nhắc nhở một câu. Rượu này mạnh, nàng uống ít thôi. Yên Phu đỏ mặt, ánh mắt đầy tình ý, miệng thì trách yêu. Vương gia quên rồi sao? Tử lượng của thiếp cũng tốt lắm đó. Diệp Tử Sở trầm mặt trong giây lát mới cười nói. Không ngờ ta lại quên mất nàng là người trong phủ ấy. Được rồi. A Siêu, mang thêm một bình rượu tới đây. A Siêu phất tay với nô tỳ đứng trước cửa. Trong chốc lát, rượu đã được bưng đến. Yên Phu sai nô tỳ bưng cái đĩa trong hộp gỗ đựng cơm ra. Mời vương gia nếm thử, xem thiếp có tiến bộ hay không. Diệp Tử Sở cười nói. Nhìn bề ngoài và màu sắc thôi thì cũng biết là rất ngon rồi. Nói xong, hắn cầm một chiếc bánh lên, cẩn thận nếm thử. Yên Vu cười nói. Vương gia, người cảm thấy thế nào? Vừa ăn vào miệng liền tan ra, ngọt mà không ngấy. Tay nghề của A Vu càng ngày càng điêu luyện. Một tiếng A Vu khiến cho Yên Trắc Phi vui như mở cờ trong bụng. Nàng ta rút cái khăn trong ngực ra, nắm lấy tay của vương gia, tỉ mỉ lau sạch từng ngón. Vương gia hà tất phải tự tay cầm như vậy? Diệp Tử Sở khẽ rùng mình, chỉ nháy mắt mà nét mặt đã lạnh đi. A Siêu nhìn gia, trong lòng thầm thở dài. Từ nhỏ gia được hoàng hậu nuôi dưỡng, coi như con ruột, cũng rất coi trọng việc dạy dỗ lễ nghi giáo dưỡng. Cho nên, mặc dù ở bên ngoài gia tự do phóng túng, hành động không theo lễ tiết, nhưng trời sinh đã là hoàng tộc, có một số thứ đã ăn vào máu, không thể nào thay đổi được. Trên đời này, món ăn có thể khiến vương gia dùng tay cầm ăn, chỉ có loại bánh đậu đỏ nước dừa này mà thôi. Rượu là rượu ngon, người là người đẹp, nhưng Diệp Tử Sở lại cảm thấy vô vị. Hắn nhấp thêm chút rượu thịt, nhẹ nhàng nói. Không còn sớm nữa, A Vu đi nghỉ sớm đi. Yên Phu nhìn hắn bằng ánh mắt đầy tình ý, khẽ cắn vào cánh môi hồng, dịu dàng gọi một tiếng. Vương gia. Diệp Tử Sở sao lại không nhận ra được tình ý của cô gái này, nhưng hắn vẫn nói rất từ tốn. Đi đi, ta và hai mưu sĩ có việc cần bàn bạc, sau này có thời gian sẽ đến chỗ nàng. Lời nói dịu dàng, mềm mỏng, nhưng bên trong lại mang theo sự xa cách. Yên Vu thoáng nghi hoặc, rõ ràng lúc nãy gia còn bảo nàng ta ở lại, tại sao mới chỉ một lúc thôi, đã lại bảo nàng ta đi rồi. Nhưng nàng ta vẫn cung kính nói, Yên Phu cáo lui. Khoảnh khắc đứng dậy rời đi, tình ý trong mắt của Yên Phu đã hoàn toàn biến mất. Lúc đi qua A Siêu, nàng ta còn lén nhướng mày ra hiểu với cậu ta. A Siêu cảm giác được ánh mắt của Yên Trắc Phi, nên càng cúi đầu thấp hơn nữa. Diệp Tử Sở đợi người rời đi rồi, lại tự rót tự uống mấy chén, sau đó hắn đột nhiên đứng dậy. Nô tỳ lập tức đưa trà súc miệng qua, Diệp Tử Sở uống một ngụm, phất quạt một cái đi tới cửa, miệng còn ca thán. A Siêu à, ngươi nói xem, dùng đũa gắp bánh đậu đỏ nước dừa hay là dùng tay cầm ăn sẽ ngon hơn? Mí mắt A Siêu giật nhẹ, với vấn đề này, cậu ta phải suy nghĩ thật kỹ mới được, nếu không, chắc chắn cái quạt kia sẽ lại đập xuống đầu cậu ta. Nhân giả kiến nhân, tri giả kiến tri. Diệp Tử Sở liếc A Siêu, giống như rất không hài lòng với đáp án này, khổ não than thở. Ngươi nói xem, Tiếu Lục sẽ ăn như thế nào? Mí mắt A Siêu giật giật, da ơi là da, câu hỏi này của người đúng là quá nhạt nhẽo, ố trĩ. Lục tiểu thư là người có y thuật cao minh như vậy, chắc chắn là không muốn trả lời rồi. Nếu không thì chúng ta đi hỏi nàng ấy đi. Chân A Siêu lập tức như nhũn ra, cậu ta vội khuyên can. Dạ, chúng ta đang bị cấm túc, lỡ như bị người ta nhìn thấy. Một cái quạt đã gõ lên đầu hắn ta. Ngu ngốc, trăng thanh gió mát, da cải trang thành người thường rồi, có quỷ mới nhìn thấy được. A Siêu xoa chỗ bị đánh, trong lòng thầm nhủ, da đúng là không thành thực, da muốn đi thăm Lục tiểu thư thì cứ nói thẳng luôn ra, không cần phải tìm cớ như vậy đâu, còn gì là anh hùng hảo hán nữa. A Siêu đang ai oán trong lòng, thì một giọng nói đầy bình tĩnh truyền tới. A Siêu à, da đã kìm nén 10 ngày rồi. Đêm tối thăm thẳm, trà đã lạnh, Tô Vĩnh khơm mình rót thêm trà nóng. Huynh muội hai người bốn mắt nhìn nhau, mãi không nhúc nhích, giống như muốn khắc sâu khuôn mặt của đối phương vào trong tim mình. Tạ Huyên cười khẽ. Một năm trước, làm sao muội nhận ra ta? Có phải là do miếng ngọc bội đó không? Đôi mắt dây kỳ chợt cong lên. Năm muội 5 tuổi, muội từng thấy huynh và đại bá cùng quỳ trước trung đường. Tạ Huyên bừng tỉnh nhớ lại. Năm đó hắn vào Tạ gia, loáng thoáng có thấy một cô bé xinh xắn trắng trẻo, da dẻ mềm mịn, ngồi trong lòng của một nam nhân cao lớn, đôi mắt cười đen lái. Gia Kỳ lấy ngọc bội hình hoa sen từ trong cổ áo ra, đặt vào tay Tạ Huyên. Vật về với chủ cũ. Tạ Huyên siết chặt miếng ngọc bội còn mang theo hơi ấm, hắn ta cười đứng dậy, bước đến trước mặt nàng rồi đeo ngọc bội vào cổ nàng. Muội giữ nó giúp ta, đợi đến ngày ta báo được thù cho phụ thân rồi, muội hãy trả lại cho ta. Gia Kỳ cũng không khước từ, cười tinh nghịch. Huynh định báo thù thế nào? Tạ Huyên nghiêm mặt. Nếu muội đã hỏi thì ta cũng không giấu nữa. Không biết muội có từng nghe qua về Giang Nam Hội hay chưa? Con người Dây Kỳ chợt u ám. Nàng từng nghe Trần Bình nhắc đến Giang Nam Hội. Đó là một tổ chức sát thủ, chuyên nhận tiền của người, giúp người tiêu tai. Huynh gia nhập Giang Nam Hội. Tạ Huyên gật đầu, kể lại. Sau khi Tạ gia xảy ra chuyện, mẫu thân nghe tin thủ cấp của phụ thân bị treo trên cửa thành thì đau khổ không thiết sống nữa. Người lấy hết tài sản mà mình tích góp được, tìm đến Giang Nam Hội, cầu xin bọn họ trộm thủ cấp của phụ thân về. Gia Kỳ bất giác nhìn Tô Vĩnh, bên tai vang lên tiếng ong ong. Giang Nam Hội nhận vụ này. Một tháng sau, họ đã đem thủ cấp của phụ thân giao tới tài mẫu thân. Mẫu thân nhìn thấy thì phun ra một ngụm máu, ngất xỉu tại chỗ. Chỉ vẻn vẹn 3 tháng sau, người đã qua đời. Tạ Huyên ngẩng đầu lên, kìm nén bi thương để kể tiếp. Trước lúc lâm chung, mẫu thân muốn ta thề với trời, đời này bất kể như thế nào cũng phải báo thù cho phụ thân và Tạ gia. Người nói phụ thân bị oan. Một dòng nước nóng hổi chảy ra khỏi khóe mắt hắn, Dây Kỳ không muốn lau đi, cứ mặc cho nó rơi xuống. Đáng thương thay, quả phụ kia ngay cả cổng của Tạ gia còn chưa từng bước vào, vậy mà trước lúc chết vẫn đem cừu hận của Tạ gia đặt lên vai đứa con trai duy nhất của mình. Mà những thế gia từng nhận ân huệ của Tạ gia, thì kẻ nào kẻ nấy lại hận không thể bỏ đá xuống giếng. Tạ Huyên nhìn nàng, cười khổ nói tiếp. Cho dù mẫu thân không nói, thì thù này ta cũng phải báo. Tại sao? Gia Kỳ thống khổ. Bởi vì phụ thân đã nói, ta tên là Tạ Huyên, tự Dật Văn. xếp thứ 18 trong gia tộc, là con trai thứ 5 của người. Tạo Huyên bình tĩnh như không. Phụ thân của ta là một nam nhân đỉnh thiên lập địa, là đại tướng quân. Ta không tin người sẽ là loạn thần tặc tử, sẽ giấy binh làm phản. Cho nên thù này, người làm con trai như ta, tất phải báo cho người. Nước mắt Gia Kỳ rơi như mưa, nghẹn ngào. Gia nhập Giang Nam Hội là bước đầu tiên để huynh báo thù sao? Không sai. Tạo Huyên rũ mắt, giọng trầm xuống. Ta không quyền không thế, thân phận thật sự lại không thể để lộ. Giang Nam Hội hành nghề giết người, ta mắt có rất nhiều. Chỉ có gia nhập vào đó, ta mới có cơ hội kết giao các anh hào, dò la chuyện năm xưa. Gia Kỳ ngẫm nghĩ, nói. Bây giờ thì sao? Sắc mặt Tạo Huyên chợt u ám. Không phải ai cũng có năng lực để làm sát thủ. Sau khi gia nhập Giang Nam Hội, hắn đã phải bắt đầu từ một kẻ vô danh tiểu tốt, bưng trà rót nước, trải giường gấp chăn cho người ta, đồng thời âm thầm học hỏi từng chiêu từng thức của những sát thủ hàng đầu. Những chiêu thức này không hề hoa mỹ, nhưng lại có hiệu quả lớn nhất. Muốn trở nên nổi bật ở đây thì chỉ có thể dựa vào thực lực thực sự. Một sát thủ không có thực lực, thì cho dù nhận nhiệm vụ, cũng chỉ là đi tìm chết. Hắn tốn 3 năm, rốt cuộc cũng đánh bại được chủ tử của mình, trở thành một phân đà chủ của Giang Nam Hội. Cả Giang Nam Hội gồm mấy trăm người, nhưng chỉ có 3 đà chủ. Có thể thấy được sự tàn khốc của cuộc cạnh tranh này không kém gì địa ngục. 2 năm sau đó, trong mỗi lần thi hành nhiệm vụ, hắn ta lại lôi kéo những huynh đệ có thân thủ tốt nhất, chính trực nhất, nghĩa khí nhất trong Giang Nam Hội. Hắn cùng bọn họ vào sinh ra tử, hoạn nạn có nhau. Đường ca của mình không phải sơn tặc mà là một sát thủ. Gia Kỳ nghe xong, không khỏi ngây ngẩn. Bây giờ huynh vẫn thuộc Giang Nam Hội. Trong mắt Tạ Huyên dâng lên ý cười. Còn nhớ lần ta bị thương 1 năm trước không? Gia Kỳ gật đầu. Muội phải mất rất nhiều sức lực mới cứu được huynh từ quỷ môn quan trở về đấy. Giang Nam Hội có một câu nói là vào Giang Nam là bước vào địa ngục, cũng tức là trừ phi ngươi chết. Cả đời này cũng đừng nghĩ đến việc thoát khỏi. Ta là con trai của Tạ gia, tuyệt đối không thể làm sát thủ cả đời được. Cho nên ta tuyên chiến với đường chủ. Gia Kỳ giật mình sợ hãi. Nếu thắng, ta đưa 20 huynh đệ đi. Nếu thua, ta sẽ chôn thay tại Giang Nam. Tạo Huyên nói rất nhẹ nhàng, nhưng trong lòng Gia Kỳ lại rất nặng nề. Nàng tận mắt nhìn thấy vết thương trên người huynh ấy, mỗi một đao đều sâu tận xương cốt. Nàng khẽ thở dài. Còn may, huynh thắng rồi. Tạ Huyên lắc đầu. Đúng là thắng, nhưng đối phương lại lật lọng, bắt đi một huynh đệ của ta. 3 vạn lượng là để cứu người đó sao? Tạ Huyên cười khổ. Đâu chỉ là 3 vạn, là 30 vạn. Một người huynh đệ không quan trọng cũng khiến hắn không tiếc thân mình mà rời đi. Hơn nữa còn phải đem ngọc bội của Tạ gia ra để thế chấp. Gia Kỳ thấy buồn thương, ánh mắt cũng trở nên phức tạp, dường như nàng đã nhìn ra được dụng ý của hắn. Huynh muốn dùng 20 người này để hành thích hoàng đế. Tạ Huyên giật mình. Làm sao muội biết được? Trong một lần say rượu, phụ thân từng nói với muội, Tạ gia có một trận pháp gọi là tuyệt tử trận. Trận pháp do 21 người tạo thành. Đội hình mà huynh dàn ra lúc đối kháng với cấm vệ quân trên núi chính là tuyệt tử trận. Tạ Huyên hoảng hốt. Nàng ấy thật sự là một hồn ma, bởi tuyệt tử trận này chỉ có người của Tạ gia mới biết được. Tạ Huyên thành thật gật đầu. Muội nói không sai. Muốn luyện tập thuần thục trận pháp này cũng không phải là chuyện một sớm một chiều. 21 người hòa làm một mới có thể một kích trí mạng. Cho nên suốt 1 năm nay, ta đều ẩn mình ở núi Vương Ngạn, khổ luyện tuyệt tử trận. Lúc nhàn rỗi cũng giết một số tên sơn tặc. Gia Kỳ bừng tỉnh, thì ra 6 năm nay, huynh ấy chỉ tập trung công sức đi tìm thêm 20 người có thân thủ giỏi là để luyện thành tuyệt tử trận, hành thích hoàng đế, báo thù cho Tạ gia. Chàng thiếu niên ngang tàn của 9 năm trước, bây giờ đã trở thành một nam nhân chính trực. Sự kiên trì này khiến cho Gia Kỳ xúc động không thôi. Biểu ca, 6 năm nay, muội cũng giống như huynh, chỉ làm một việc duy nhất. Huynh có muốn nghe không? Tạ Huyên đã đè nén biết bao sự tò mò, chỉ chờ được Giai Kỳ giải thích những nghi hoặc của mình. Hắn mím môi gật đầu. Ánh mắt sáng lấp lánh. Giai Kỳ phất tay, cười hiếp mắt chỉ về phía Tô Vĩnh. Tô Vĩnh bước lên phía trước, kể hết những việc mà tiểu thư đã làm trong 6 năm nay, cũng như những chuyện lúc ở Doãn gia cho hắn nghe. Thời gian thấm thoát trôi qua, nét mặt của Tạ Huyên càng lúc càng trở nên nặng nề. Nếu như nói 6 năm nay, bản thân hắn là tính mạng kề bên mũi dao, vậy 6 năm nay của Giai Kỳ chính là đi trên mũi kiếm, mỗi một bước lại như đạp trên phiến băng mỏng. Dưới ánh nến, thiếu nữ trước mặt hắn có mái tóc đen, vận đồ trắng, vóc người nhỏ nhắn yếu ớt, mi mắt rũ xuống che đi con ngươi linh động. Trông nàng an tĩnh hệt như một bức tranh. Hắn không tài nào tưởng tượng được, một cô gái khuê cát đã làm thế nào để tạo nên được một khoảng trời rộng lớn thế này. Tạ Huyên thấy tim mình như bị bóp nghẹt, xúc động nói. Tất cả những điều mà muội đã làm, huynh đúng là không thể nào sánh bằng. Giai Kỳ lắc đầu, cười nói. Huynh cần gì phải xem nhẹ bản thân? Huynh có tính toán của huynh, muội có suy nghĩ của muội. Tạ Huyên hỏi nàng. Muội suy nghĩ gì? Giai Kỳ nhàn nhã chống cằm, nhìn Tô Vĩnh, rồi lại nhìn khuôn mặt của Tạ Huyên. Biểu ca, giết hoàng đế chỉ có thể là có ân báo ân, có oán báo oán, đạt được sự vui sướng nhất thời. Mà muội thì muốn làm sáng tỏ án oan của hai nhà Tô Tạ, để thiên hạ trả lại sự công bằng cho chúng ta. Câu nói này tự như một cái búa giáng thẳng vào trái tim Tạ Huyên, đôi mắt hắn ta đỏ bừng lên. So với những gì mà muội ấy làm, thì kế hoạch của hắn ta rõ ràng thiển cận hơn quá nhiều. Biểu muội, công bằng này cần đòi như thế nào? Giai Kỳ nhìn vào mắt hắn, nói từng câu từng chữ. Phò tá Thọ Vương lên ngôi, điều tra lại vụ án năm đó, để tân đế chiêu cáo thiên hạ, tế những oan hồn đã khuất. Mặc dù đã sang tháng tư, nhưng Tạ Huyên lại cảm thấy lạnh lẽo. Lúc còn ở nơi thâm sơn cùng cốc, gió tuyết bão bùn, vậy mà hắn cũng chưa từng có loại cảm giác này. Giai Kỳ đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn, cười như không. Biểu ca, huynh hãy giúp muội. Tạ Huyên trầm mặc một lúc lâu. Tô Vĩnh thấy vậy thì quỳ xuống đất. Tiểu thư đã điều tra ra được, trước khi xảy ra hỏa hoạn, người trong Tô phủ đều bị một kiếm giết chết. Người của Tạ gia thì bị người bỏ thuốc vào giếng nước trong phủ, nên không một ai thoát được. Sự hận thù dâng trào, Tạ Huyên kinh hãi. Thì ra hai nhà Tô Tạ đều bị ám toán trước khi hoàn toàn diệt vong. Chẳng trách biểu muội Giai Kỳ lại muốn đòi lại công bằng cho hai nhà. Tạ Huyên cầm lấy tay Giai Kỳ, nghiêm nghị hỏi. Là thật sao? Giai Kỳ nhìn thẳng vào hắn, không hề sợ hãi nói. Hoàn toàn là thật. Tạ Huyên chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, đôi môi khẽ mở, nhưng rồi một câu cũng không nói ra được, chỉ gật mạnh đầu. Lời hứa của quân tử nặng tựa ngàn vàng, Giai Kỳ nở nụ cười. Biểu ca, Vĩnh Bá là người đi theo tổ phụ, y thuật rất giỏi. Năm đó chính ông ấy đã mang theo phần lớn gia sản của Tô gia, ngàn dặm xa xôi đến phương Nam báo tin. Tạ Huyên chấn động, lần đỡ Tô Vĩnh đứng dậy, thấp giọng nói. Vĩnh Bá, mấy năm nay khiến bá phải chịu khổ rồi. Vĩnh Bá vừa nghe tiếng gọi này, mắt rưng rưng nói. Thập bát gia, lão nô thỉnh an người. Một tiếng thập bát gia khiến Tạ Huyên xúc động, hắn giữ lấy Tô Vĩnh, không để ông quỳ xuống. Không được, Vĩnh Bá không được. Giai Kỳ mỉm cười. Bên cạnh muội còn có Vân Nương, bà ấy là đại nha hoàn bên cạnh Di Mẫu. Sau này ta sẽ để huynh gặp bà ấy. Đây chính là hai người thân thiết nhất của ta, cũng sẽ là người thân nhất của huynh. Đôi mắt Tạ Huyên sáng lấp lánh, hắn chỉ khẽ đáp một tiếng, trong lòng lại như sóng cuộn biển trào. Mấy năm nay, hắn cô độc một thân một mình, chưa từng nghĩ rằng bản thân vẫn còn người thân đang sống trên cõi đời này. Không ngờ. Bỗng nhớ tới điều gì đó, hắn móc ở trong ngực ra một khối vải đen, cẩn thận mở ra. Giai Kỳ, muội nhìn xem đây là gì? Giai Kỳ cầm lấy khối vải đen, cảm thấy khô ráp lại có chút cứng. Khi nhìn kỹ đồ vật bên trong, nàng chấn động, lập tức che lại. Đây là một khối kim ấn hình vuông, móc treo hình con rùa. Dây treo ấn màu đỏ, trên bề mặt thì khắc hình con rồng sinh động như thật. Dưới đáy khắc bốn chữ, Thái tử Kim Ấn, bằng thể chữ Tiểu Truyện. Vật này từ đâu mà có? Dây Kỳ cắn răng hỏi. Tạ Huyên trả lời. Muội có còn nhớ cận vệ Thanh Mộc bên cạnh phụ thân ta không? Dây Kỳ gật đầu. Trong đầu nàng cũng hiện ra hình dáng của một người. Lưng dài vai rộng, mình đồng da sắc. Đôi mắt sáng có thần, khi nhìn người khác còn mang theo sát khí. Thế nhân đều biết, đại tướng quân Tạ Nguyên có hai hộ vệ thân cận. Một người là Thanh Mộc, một người là Xích Hỏa. Hai người anh dũng thiện chiến, lại hết sức trung thành. Là hai cánh tay trái phải của tướng quân. Họ cũng bỏ mạng trong cuộc tàn sát năm đó. Tạ Huyên đau đớn nhắm mắt lại, nói. Muội à, Thanh Mộc không hề chết trên chiến trường. Ông ấy đã chết ngay trong lòng ta. Tay Dây Kỳ run rẩy, sắc mặt bỗng chốc trở nên trắng bệch. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nước mắt đảo quanh trong hốc mắt Tạ Huyên. Thanh Mộc phụng lệnh phụ thân dạy ta võ nghệ, bảo vệ an toàn cho ta. Mùa hạ năm cảnh hiến thứ 32, ông ấy bị phụ thân gửi thư tới gọi về. Dây Kỳ chợt căng thẳng. Lúc này gọi Thanh Mộc từ ngàn dặm xa xôi trở về, e là bên đại bá đã xảy ra chuyện. Tạ Huyên hồi tưởng lại. Ngày đông năm đó, lúc ta đang luyện kiếm, người canh cửa chạy vào báo. Trước cửa phủ có một người sắp chết tên là Hoa Tử, nhất định muốn gặp mặt ta. Ta chạy ra ngoài nhìn thì thấy đó là Thanh Mộc. Dây Kỳ bất giác bắt lấy bàn tay to lớn của hắn. Dọc đường, nhất định Thanh Thúc đã phải chịu nhiều cực khổ. Tạ Huyên rũ mắt, thống khổ nói. Ông ấy chạy thoát khỏi cuộc tàn sát, nhưng đã bị gãy ba cái xương sườn, một tay một chân bị chém đứt, còn bị một kiếm đâm trúng ngực, cả người không có chỗ nào lành lặn. Dây Kỳ không còn nói thêm được điều gì nữa, chỉ sững sờ nhìn hắn. Ông ấy phụng mệnh phụ thân đến nói với ta một câu. Câu gì? Tạ Huyên khẽ thốt ra hai chữ. Phải sống. Sống mũi Dây Kỳ khe xè, nước mắt đã phủ mờ đôi mắt nàng. Trong trấn Tây Quân lúc đó, tại gia có 9 người đang phục mệnh, 2 vạn đại quân bị tàn sát. Có lẽ đại bá nhận ra được tại gia sắp rơi vào kết cục phản kiếp bất phục, cho nên mới ra lệnh cho Thanh Mộc trốn thoát khỏi chốn địa ngục Tu La đó. Nhất định phải bảo vệ huyết mạch cuối cùng của tại gia. Vốn dĩ ông ấy cũng chỉ là gắng gượng một hơi thở cuối cùng để tới gặp ta. Ngoài hai chữ đó, ông ấy còn đưa vật này cho ta. Dây Kỳ nhìn kim ấn trong tay. Nếu nàng đoán không lầm, thì kim ấn này có lẽ là của tiền thái tử Diệp Tử Tô. Trong giờ phút quan trọng, đại bá lại sai Thanh Mộc mang khối kim ấn này đi là có dụng ý gì? Nàng siết chặt kim ấn trong tay, đau đớn nhắm chặt mắt. Nhất tướng công thành vạn cốt khô, thái tử mưu phản, cuối cùng làm liên lụy tới vô số danh tướng thế gia, mà hai phủ Tô Tại đều là vì hắn mà chết. Thế nhưng kẻ đầu sỏ kia lại vẫn sống lai lắc đến tận bây giờ. Đôi tay của nam nhân đó đã thấm đẫm máu của cha anh và bậc trưởng bối. Liệu nửa đêm nằm ngủ, hắn ta có gặp phải ác mộng, trong lòng có hổ thẹn hay không? Nghĩ lại thì, một người chỉ vì tư lợi bản thân như vậy, chắc sẽ không thể nào cảm thấy hối hận, hay gặp ác mộng được đâu. Dây Kỳ bỗng thấy lạnh lẽo. Tạ Huyên nói tiếp. Ta cầm khối kim ấn này mà nghĩ mãi vẫn không ra dụng ý của phụ thân. Nhưng muội là người thông minh. Nếu chúng ta phải lật lại bản án năm xưa cho hai nhà Tô Tạ, vậy cũng có thể suy xét từ thứ này thử xem sao. Dây Kỳ lập tức trợn trừng hai mắt, đôi con ngươi toát ra sự lạnh lẽo. Nàng nhìn chằm chằm vật trong tay mà không hề chớp mắt. A Siêu à, ngươi nói Tiết Lục nhìn thấy ta sẽ có vẻ mặt như thế nào? A Siêu nhìn khuôn mặt anh tuấn của gia nhà mình, giọng buồn buồn. Đại khái là sẽ kích động vì nửa đêm được gia đến thăm. Diệp Tử Sở chỉnh trang lại y phục, giống như không được hài lòng cho lắm về kiểu dáng của bộ đồ trên người. Hắn khẽ hô một tiếng, nói. Gia cũng cảm thấy như vậy đấy. Hai người lẳng lặng nhảy vào trong viện. Người nào? Một giọng nữ quát lên, hai bóng người đã xông tới trước mặt. Con người Diệp Tử Sở sáng lên, hai người với dáng vẻ khí khái này, chắc là hai nô tỳ biết công phu mà Trần Bình sắp xếp cho Tiết Lục. Đúng là tính cảnh giác không tệ, Hai tỉ muội hạ gia nhìn nhau, lòng nhủ thầm. Nửa đêm canh ba, hai người này vẫn đồ đen, bịt kín mít chỉ để lộ đôi mắt láo liên như kẻ trộm. Vừa nhìn là biết không phải hạng người tốt lành gì rồi. Hai người gật đầu hiểu ý, dao găm trong tay đâm thẳng về phía bọn hắn. Hai người này hay đấy, lại dám động thủ thật sự. Asiu nhảy lên phía trước, đấu với hai người kia. Diệp Tử Sở phe phẩy cây quạt đứng ở một bên cười. Lại còn có tí công phu đây này, không tệ. Có hai người này bên cạnh Tiết Lục, mấy tên trộm cướp nhảy nhép sẽ không động đến nàng ấy được nữa. Cửa kẻo kẹt mở ra, Tô Vĩnh ló đầu ra. Dừng tay. Thổ Vương, sao người lại đến đây? Diệp Tử Sở không hề ngạc nhiên với sự xuất hiện của Tô Vĩnh. Hắn cầm quạt, nhẹ nhàng chỉ qua. Tới thăm Lục tiểu thư nhà ngươi, sức khỏe nàng ấy thế nào rồi? Tô Vĩnh liền đáp. Làm phiền vương gia lo lắng, tiểu thư nhà chúng tôi đã không sao, chỉ cần tịnh dưỡng cẩn thận là được ạ. Ta đi gặp nàng ấy. Vương gia. Tô Vĩnh giang tay ngăn lại. Tiểu thư đã ngủ rồi, mời người ngày khác lại tới. Diệp Tử Sở hiếp mắt, trong không khí có hơi thở của người lạ, mà lại còn hình như là của một nam nhân toát ra. Trong phòng khách có người. Hắn vừa đưa ra phán đoán, cơ thể liền động. Tô Vĩnh chỉ cảm thấy trước mắt mình có một bóng người lướt qua, khi nhìn lại thì đã không thấy Diệp Tử Sở đâu nữa. Ông giật mình, gọi. Vương gia, xin dừng bước. Diệp Tử Sở lúc này đã tới cửa phòng, cũng đã thấy trong phòng khách rộng lớn, dưới ánh nến lập lòe. Tiết Lục ngồi ngay ngắn trên ghế. Một nam nhân đang đứng ngay bên cạnh nàng. Bàn tay của hắn còn đang đặt trên vai nàng. Sáu mắt nhìn nhau, trong ánh mắt ba người đều là sự kinh ngạc. Là hắn. Diệp Tử Sở lập tức cảm thấy bên tai ong ong, nhìn chòng chọc vào bàn tay đặt trên vai Tiết Dây Kỳ, mặt đã đen như than. Đáng chết. Tạo Huyền thấy người tới không có thiện ý, lập tức đứng chắn trước mặt Dây Kỳ. Chỉ một hành động nho nhỏ thôi, lập tức khiến con ngươi Diệp Tử Sở trầm xuống. Đêm khuya Dây Kỳ lại hẹn hò với người ta ở đây. Thật đúng là có nhã hứng. Dây Kỳ không ngờ Diệp Tử Sở sẽ đến đây vào giờ này. Nàng chậm chậm bước ra từ sau lưng Tạ Huyên, cười lịch sự. Vân Hy, đây là nghĩa huynh ta vừa mới kết nghĩa. Đại ca, vị này là Thọ Vương. Thảo Dân bái kiến Thọ Vương. Tạ Huyên cung kính ôm quyền hành lễ. Nghĩa huynh, có thằng ngu mới tin. Diệp Tử Sở phe phẩy cây quạt, hờ lạnh, nói với vẻ ngạo nghễ. Miễn lễ. Dây Kỳ cười dịu dàng. Vân Hy nửa đêm đến đây là có việc gì sao? Lời này rõ ràng là có ý đuổi người. Diệp Tử Sở liếc Tạ Huyên, đáy lòng dần chua chát. Tới thăm nàng. Hắn không hề có ý muốn đi, ngược lại còn nhàn nhã ngồi xuống ghế, ánh mắt nhìn thẳng không hề kiêng dè. Dây Kỳ thầm thở dài, cười dịu dàng với Tạ Huyên. Đêm khuya rồi, đại ca về trước đi. Khóe mắt Tạ Huyên thoáng liếc qua người ngồi trên ghế, sau đó mới gật đầu nói. Muội muội bảo trọng, ta đi trước đây. Gọi nhau thân thiết thật đấy, Diệp Tử Sở nghiến răng nghiến lợi. Khoan đã. Tạ Huyên dừng bước chân, bình tĩnh hỏi lại. Vương gia có gì cần dặn dò? Diệp Tử Sở hiếp mắt lại. Nam nhân trước mắt, mày kiếm môi mỏng, khí thế lạnh lùng, thái độ không kiêu ngạo, cũng không hèn mọn. Tuyệt đối không thể chỉ là một tên sơn tặc nhã nhép được. Ngươi tên là gì? Tạ Huyên không ngờ Thọ Vương nhìn hắn cả nửa ngày trời rồi, đột nhiên hỏi ra một câu như vậy. Bởi vậy thoáng ngẩn người. Thảo Dân Hồ Dũng. Diệp Tử Sở không bỏ sót cái ngẩn người này, hắn phe phẩy quạt, cười nói. Cận vệ A Siêu của ta thích nhất là đấu võ với người khác. Hôm nay đúng lúc gặp được. Vậy thì hai người đấu thử một trận đi. A Siêu. Thấy một bóng người bỗng chốc bay tới, ra tay thẳng thừng với mình. Tạ Huyên tránh né không kịp, bị đánh trúng một quyền, khiến huyết trong người hỗn loạn. Đôi mắt Tạ Huyên lập tức rét lạnh, hai người lao vào nhau. Một màn này chỉ xảy ra trong nháy mắt. Dây Kỳ còn chưa kịp hiểu là chuyện gì xảy ra, thì hai người kia đã phi thân tới trong đình viện, so đấu với nhau. Diệp Tử Sở. Ngươi đang làm gì vậy? Nàng phẫn nộ gọi cả tên lẫn họ của hắn ra, yếu ớt chạy đuổi theo ra ngoài sân. Diệp Tử Sở nhếch mép cười, cũng ung dung đi qua. Dây Kỳ ôm ngực đau đớn, được Ngân Dung dìu tới trước cửa. A Siêu, dừng tay, không được làm huynh ấy bị thương. Lời này vừa nói ra, bước chân của Diệp Tử Sở chợt khựng lại. Hắn cảm giác có một sự phẫn nộ đang tuôn trào trong tứ kinh bát mạch, khiến hắn cảm giác được cái lạnh lẽo của đêm cuối xuân. Bất kể thế nào, hắn và nàng cũng được xem là quen biết đã lâu. Tuy không tính là quá thân thiết, nhưng trong lòng hắn đã nhận định phương phi tương lai của hắn sẽ không phải là ai khác ngoài nàng. Nhưng đêm nay, nàng lại ngang nhiên bảo vệ một tên sơn tặc ngay trước mặt hắn. Còn để mặc tên sơn tặc đó đặt tay lên vai mình, một người cao ngạo như hắn, sao có thể không tức giận cho được? Chỉ là khởi động tay chân mà thôi, Dây Kỳ lo lắng gì chứ? Tức giận đến cực điểm, giọng nói của Diệp Tử Sở trở nên lạnh nhạt hơn. Ngươi! Dây Kỳ lập tức quay đầu lại, nào ngờ mặt anh tuấn như điêu khắc kia chỉ cách trong gang tấc, bờ môi với đường nét hoàn mỹ xuất hiện ngay trước mắt, hơi thở ấm áp của hắn đã phả lên mặt nàng. Dây Kỳ đỏ mặt, lùi bước về phía sau, nhưng vẫn sốt ruột nói. Ngươi mau lệnh cho A Siêu dừng tay, nếu không hắn sẽ làm huynh ấy bị thương mất. Nàng vừa nói vậy, khuôn mặt của Diệp Tử Sở hoàn toàn đen lại. Hắn che miệng, khẽ ho mấy tiếng, giống như bị nước bọt làm cho sặc vậy. A Siêu nghe tiếng ho của gia, liền tranh thủ nhìn về phía hắn. Chân mày Diệp Tử Sở khẽ nhướng lên. Nhìn ta làm cái gì? Mau dỡ hết công phu thật sự của ngươi ra đánh tên đó cho ta. Yên tâm đi gia. A Siêu đây không có bản lĩnh khác, chứ đánh người là thiên hạ vô địch. Nhất định sẽ đánh cho mẹ tên này cũng không nhận ra luôn. Tạ Huyên thấy đối phương ra chiêu càng thêm độc ác, khóe miệng hơi nhếch lên. Muội muội đã đến ước với thất gia Doãn Phủ, vậy mà nửa đêm rồi, Thọ Vương này còn bịt mặt đến thăm. Có thể nói là cực kỳ không thỏa đáng. Thế nhưng hắn lại còn không biết phân biệt phải trái, ra tay với mình, đúng là đáng hận. Xem ra cái đám hoàng tử hoàng tôn này đều như nhau, chỉ biết ỷ thế hiếp người. Trong lòng nghĩ như vậy, Tạ Huyên ra tay cũng càng ác hơn. Diệp Tử Sở là người nào? Thấy người kia thật sự ra chiêu, con người lóe lên, quan sát tỉ mỉ bí quyết võ công của hắn. Bên tai có gió thổi vù vù, tim Dây Kỳ đập như điên loạn, nàng nóng ruột kêu lên. Dừng tay, mau dừng tay, đừng đánh nữa. Hai người đang đấu nhau hứng trí bừng bừng, sao có thể nghe được lời khuyên can. Dây Kỳ tức giận quá mức, phun ra máu đen. Dây Kỳ, muội muội. Hai bóng người bổ nhào đến bên cạnh nàng, một trái một phải đỡ lấy thân hình lão đảo sắp đổ của nàng. Dây Kỳ không có tâm trí đâu để bận tâm, nàng lau đi vết máu trên khóe miệng, rồi đẩy tay Diệp Tử Sở ra, nhìn Tạ Huyên từ trên xuống dưới một lượt, sự căng thẳng hiện rõ trên gương mặt nàng. Cổ họng Tạ Huyên nhẹn lại, khuôn mặt anh tuấn hiện lên sự dịu dàng hiếm thấy. Ánh mắt như vậy, cả đời này hắn cũng mới chỉ nhìn thấy trong mắt của mẫu thân mà thôi. Tạ Huyên vươn tay, khẽ lau đi vết máu nơi khóe môi tiết Dây Kỳ, sau đó dịu dàng nói. Ta không sao. Ánh mắt hai người vừa nhìn nhau, liền không rời đi nữa, giống như người trước mắt chính là sinh mệnh của bản thân vậy. Diệp Tử Sở nhìn đến mức hai mắt cũng rực lửa. Hắn chưa từng thấy Tiết Lục như thế này bao giờ. Rốt cuộc nam nhân này là ai? Tại sao Tiết Lục lại quan tâm hắn ta như vậy? Hai người bọn họ có quan hệ gì? Hay hắn bị cho mọc sừng rồi? Những suy nghĩ này vừa hiện ra, Diệp Tử Sở cũng không còn bình tĩnh được nữa. Nhưng lòng tự tôn của một hoàng tử khiến hắn không thể nào làm gì. Chỉ có thể nhìn chằm chằm hai người một hồi, cuối cùng phất tay áo bỏ đi. A Siêu thấy chủ tử rời đi, ánh mắt lạnh lùng, hung hăng trừng hai người một cái, rồi vội vàng đuổi theo. Mẹ nó, khốn kiếp, chó chết. Dám thông đồng với trai lạ ngay trước mặt gia nhà ta. Lục tiểu thư, A Siêu nhìn lầm người rồi. Hai người rời đi, Tô Vĩnh mới bớt hoảng sợ. Tiểu thư, người sao rồi? Không sao, phun ra được máu tụ nên thoải mái hơn rất nhiều. Dây Kỳ dịu dàng nói. Đại ca, huynh sao rồi? Tạ Huyên khẽ nhếch khóe miệng. Có muội muội che chở, đương nhiên là không sao. Chỉ là Thọ Vương làm vậy. Hắn ta còn chưa nói hết, Gia Kỳ đã biết đại ca của mình đang nghĩ gì. Nàng cười nói. Đại ca không cần để ý đến hắn. Người này luôn hành sự theo cảm tính, nhưng bên trong lại có ý đồ cả. Huynh hãy đi theo Vĩnh Bá đến An Phủ gặp một người đi. Ai? Con út của Thạch Cát Lão, Thạch Dương Uy. Giờ đã là sư gia của ta. Thế cục trong triều phức tạp. Chỉ có biết người biết ta, hai huynh muội chúng ta mới có thể dễ bề làm việc. Người này đáng tin không? Tạ Huyên có chút kinh ngạc. Người đã từng chết một lần, đương nhiên đáng tin. Gia Kỳ nói chắc chắn. Một đêm ngồi chờ mệt mỏi rồi lại bị dọa cho hết hồn. Lúc này Gia Kỳ đã thấy uể oải. Sau khi uống thuốc, nàng nằm ngã ra giường. Vân Nương đi tới. Tiểu thư, đã tiễn người đi cả rồi. Gia Kỳ khẽ ừ một tiếng. Vân Nương thấy sắc mặt tiểu thư có vẻ mệt mỏi. Bà dám chăn gấm lại cho nàng, thổi tắt nến rồi đứng dậy định ra ngoài. Vân Nương. Giọng nói êm ái từ phía sau vang lên. Vân Nương quay đầu lại, cây trăm bạc theo quán tính mà vung một vòng. Tiểu thư. Tuyệt đối không được để lộ thân phận của đại ca. Bà nói xem, ta phải làm thế nào mới không khiến Thổ Vương sinh lòng hoài nghi. Hôm nay, Diệp Tử Sở không để ý đến sự ngăn cản của mình, mà vẫn quyết ra tay. Mỗi lời nói cử chỉ đều khác hẳn ngày thường. Nàng không thể để đại ca của mình mạo hiểm, không thể không phòng bị được. Tiểu thư cứ nghỉ ngơi trước đi, đợi thập bát gia thu xếp ổn thỏa phía bên kia xong. Hai huynh muội lại bàn bạc những chuyện này cũng không muộn. Gia Kỳ uể oải chợp mắt, khóe miệng cong cong. Sao nàng lại quên mất rằng bản thân cũng đã là người có huynh trưởng? Tạ thập bát, cái tên này nghe thật là hay. Bảo Tu Vĩnh sáng mai hãy đưa hoa nấy đến mộ phần của Tạ gia để thắp hương. Dạ, tiểu thư. Vân Nương đau lòng nhìn sắc mặt tái nhợt của tiểu thư, cằn nhằn. Nhắc tới cũng lạ, bỗng dưng hôm nay Thọ Vương lại không có chút phong độ quân tử nào. Vô cùng giống một nam nhân đang ghen tuông mù quáng. Ghen tuông? Gia Kỳ sửng sốt. Vân Nương trợn trắng mắt, giọng gắt gỏng. Tiểu thư cũng thấy bình thường phu thê cả nhau rồi đấy. Nếu người phụ nữ liếc nhìn nam nhân khác, người chồng đều sẽ như vậy đấy. Gia Kỳ lẳng lặng mỉm cười. Nếu nói chuyện thức gia ghen tuông thì cũng thôi, dù gì nàng cũng đã định thân với hắn ta. Nhưng Diệp Tử Sở lấy đâu ra lý do để mà ghen tuông cho được. Hoàn toàn không có dây mơ rễ má gì với nhau cả. Trong thư phòng của Thọ Vương, có tiếng cười rất khẽ phát ra từ miệng của Doãn Hồng Văn. Một ánh mắt lạnh lẽo liếc thẳng tới, Doãn Hồng Văn không có tí chí khí nào, lập tức ngậm miệng lại. Từ khi hắn ta quen biết với Vân Hy cho tới giờ, chỉ có đàn bà tranh giành tình cảm với nhau vì hắn. Vậy mà hôm nay, hắn tức giận bỏ đi như vậy, có thể nói là chuyện trước nay chưa từng có. Diệp Tử Sở vỗ bàn, nghiến răng ken két. Sự cương chiều, dịu dàng trong ánh mắt của nam nhân kia nồng đậm đến mức như có thể tích thành nước. Mà ánh mắt Tiết Lục nhìn hắn ta cũng ẩn chứa tình cảm sâu sắc. Trong đầu hắn đột nhiên lóe lên bốn chữ, gian phu dâm phụ. Doãn Hồng Văn là huynh đệ nhiều năm với hắn, cũng quá hiểu hỉ nộ ái ố của hắn. Bởi vậy, hắn ta không khỏi âm thầm mỉa mai. Chỉ là một nam nhân mến mộ Tiết Lục thôi, đã khiến cái tên này mất chừng mực. Sau này mình và Tiết Lục động phòng hoa chút. Doãn Hồng Văn lắc đầu thật mạnh, không dám nghĩ tiếp nữa. Vì bảo toàn mạng sống, tốt nhất là hắn ta vẫn nên giữ khoảng cách với Tiết Lục, tránh để cho người nào đó lại ghen lòng ghen lộn lên. Vân Hy, ta không hiểu, rốt cuộc đệ đang tức cái gì? Tính ra thì người nên tức là ta mới đúng chứ. Diệp Tử Sở im lặng không nói, trong lòng đang sôi trào. Nói thật, đến chính hắn cũng không biết mình đang tức cái gì. Hắn cũng được coi là một kẻ phong lưu đa tình. Tiểu nha đầu Tiết Lục này là phải là người xinh đẹp nhất, cũng chẳng phải người dịu dàng nhất mà hắn từng gặp. Sao trái tim hắn lại đập loạn xì ngầu lên thế này? Ngoài cửa vang lên ba tiếng gõ, hắn trầm giọng nói. Vào đi. Nam tử bước vào mài kiếm mắt sáng, trên người toát ra cảm giác lạnh lẽo, đó chính là A Siêu. Bấm gia. Tô Vĩnh đưa người nọ đến An Phủ, khoảng một canh giờ sau người nọ mới rời khỏi. Đi đâu? Bẩm gia, lên núi Vương Ngạn. Ánh mắt Doãn Hồng Văn trở nên lạnh lùng. Đưa tới cả An Phủ rồi, Xem ra quan hệ giữa người này và Tiết Lục không đơn giản đâu. Đâu chỉ không đơn giản. Diệp Tiểu Sở bình tĩnh lại, đột nhiên nói ra. Ta ra tay cũng là để thăm dò thử. Công phu của người này không thấp hơn hai người ta và huynh. Nếu ta không nhìn lầm, hắn đã dùng công phu của Tạ gia. Doãn Hồng Văn đột nhiên giật mình. Vân Hy, đệ còn nhớ trận 21 người trên núi Vương Ngạn ngày ấy không? Tuyệt tử trận. Hắn ta vừa nói ra, trong phòng bỗng nhiên im phăng phắc. Diệp Tử Sở như nghe được tiếng tim đập của mình trong bầu không khí ngột ngạt này. Tuyệt tử trận, tên như ý nghĩa, chính là trận pháp chết chung cùng kẻ địch. Trận pháp này do tổ tiên của Tạ gia sáng tạo ra. Bởi vì nó vô cùng khốc liệt, cho nên chỉ có người của Tạ gia biết. Mẹ ruột mất sớm, phụ hoàng giao hắn cho Lục Hoàng hậu nuôi nấng. Mặc dù Lục Hoàng hậu một lòng vì hắn, nhưng người còn phải lo quản lý lục cung, bề bộn vô cùng. Sẽ có những lúc người không thể chăm lo tới nơi tới chốn cho hắn được. Mùa hạ năm ấy, hắn vừa tròn 5 tuổi, chơi đuổi bắt trong ngự hoa viên cùng các cung nữ và thái giám. Hắn trốn ở phía trên hòn non bộ. Ngay lúc âm thầm cảm thấy may mắn vì không ai tìm thấy mình, thì đột nhiên, một cánh tay màu đen xuất hiện từ sau lưng, đẩy hắn ngã xuống. Mai sau hòn non bộ cũng không cao, hắn chỉ bị rách da với chảy ít máu ở đầu, không ảnh hưởng đến tính mạng. Chính vì chuyện này mà Lục Hoàng hậu sợ đến mức hồn bay phách lạc, chỉ 3 ngày sau đã ngầm giao hắn cho người của Tạ gia để luyện tập công phu tự vệ. Đương nhiên hắn không đồng ý, tập võ mệt như vậy, hắn lại là hoàng tử. Bên cạnh lúc nào cũng có một đống thị vệ, hắn thèm vào mà tự đi rước cái khổ cái mệt vào người. Nhân lúc lão tổ tông tiến cung thăm hỏi, hắn lập tức nhào vào lòng người gào khóc. Lão tổ tông sợ nhất là hắn khóc, nhất định sẽ nói đỡ vài câu cho hắn trước mặt hoàng hậu. Ai ngờ lão tổ tông không hề chiều theo ý hắn như ngày trước nữa, người nghiêm giọng giảng giải cho hắn. Hoàng thượng giao người cho hoàng hậu, nếu người có mệnh hệ gì, hoàng hậu khó tránh mang tội. Nhẹ thì thất tính với hoàng đế, nặng thì khó giữ được hậu vị. Hậu cung gắn liền với triều đình, sao có thể bởi vì người sợ khổ, sợ mệt mà khiến triều đình này sinh rối loạn. Hắn như hiểu ra, lại cũng như không hiểu, chỉ thầm nghĩ, nếu phải chịu tội cũng không thể chỉ một mình hắn, phải kéo biểu ca Hồng Văn xuống nước cùng mới được. Có người làm bạn, hắn cũng không quá cô đơn. Cứ như vậy, hắn và Doãn Hồng Văn âm thầm bái Tạ Ẩn làm thầy. 3 tháng sau hắn mới biết, cú ngã đó đúng vào lúc phụ hoàng muốn lập thái tử. Nếu như hắn có chuyện gì bất trắc, Lục Hoàng hậu có mọc thêm 10 cái miệng cũng khó giải thích rõ ràng. Chắc chắn sẽ làm mất lòng tin của hoàng thượng. Như vậy, có lẽ vị trí thái tử sẽ rơi vào tay kẻ khác. Chính vì chuyện này, dù hắn còn nhỏ tuổi, nhưng cũng đã hiểu được một đạo lý. Trong cung ma quỷ nhiều như rừng. Nếu hắn không thể tự bảo vệ mình, ắt sẽ liên lụy đến Lục Hoàng hậu. Người luôn coi hắn như con ruột. Còn có cả huynh trưởng, người luôn yêu thương hắn nhất trên đời nữa. Tạ gia là gia tộc luyện võ nổi tiếng khắp thiên hạ. Trong đó thế hệ của sư phụ Tạ Ẩn là thế hệ chú trọng tập võ nhất. Sư phụ đứng thứ 3 trong thế hệ này của Tạ gia. Bề ngoài trong người có vẻ vô cùng tầm thường, nhưng bên trong lại có càn khôn. Văn thao võ lực, không thua kém gì đại tướng quân Tạ Nguyên. Sư phụ không vì bọn họ một người là hoàng tử, một người là công tử thế gia mà nương tay. Ngược lại người còn vô cùng nghiêm khắc, đánh phạt cũng là chuyện thường như cơm bữa. Chính vì sự nghiêm khắc này mới đào tạo ra được hai người có võ nghệ cực giỏi như bọn họ. Cũng từ đó, đám ma quỷ trong cung không còn ai có thể làm hại hắn nữa. Hắn dần lớn lên, ngoài công phu quyền cước ra, sư phụ còn truyền thụ cho bọn hắn phương pháp dụng binh. Tuyệt tử trận cũng là thứ bọn họ được truyền thụ khi đó. Hắn vẫn nhớ kỹ lần đầu tiên chứng kiến trận thế này, hắn đã kinh ngạc hỏi người. Sao phải lấy cái chết đổi cái chết? Sư phụ thản nhiên nhìn hắn, giọng điệu lại có chút bi thương. Con cái của Tạ gia, tất cả đều là nam tử hán, không sợ chôn xương ở Thanh Sơn, chỉ sợ vô tình rơi vào tay kẻ địch. Con người đều có nhược điểm, người của Tạ gia cũng không ngoại lệ. Vì đảm bảo danh tiếng trong sạch cho Tạ gia, chỉ có thể dùng cái chết đổi lấy cái chết. Người chết sẽ không đầu hàng địch, phản lại nước nhà. Nghĩ tới đây, Diệp Tử Sở hơi rối bời. 6 năm trước, Tạ gia đã bị diệt vong, đến cả đứa trẻ con 3 tuổi cũng không thoát khỏi cái chết. Chẳng lẽ vẫn còn một con cá lật lưới? Người này là ai? Ánh nến chập chờn hắt lên gương mặt của hắn, để lại một vệt tối âm u mờ ảo. Hắn nhìn thẳng vào ánh mắt của Doãn Hồng Văn. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, đi tới trước giá sách, tay lướt qua một hàng, tìm ra một quyển Xuân Thu, lôi từ trong đó mấy tờ giấy hơi ố vàng ra. Danh sách của Tạ gia, sao để lại có nó? Doãn Hồng Văn giật mình sợ hãi. Diệp Tử Sở nghe vậy, cười lạnh một tiếng. Tạ gia bị chém, Mạc Phu Nhất là người giám sát, ta thì bị cấm túc. Chỉ có thể lệnh cho A Siêu âm thầm đứng lẫn trong đám đông, đưa tiễn sư phụ một đoạn đường. Trong lòng ta thực sự mong mỗi một người trong Tạ gia chạy trốn được. Huynh xem trên này đi. Doãn Hồng Văn mở ra, sau mỗi một cái tên đều dùng bút đỏ khoanh lại, cũng có nghĩa là không có ai chạy trốn. Diệp Tử Sở quay lưng lại, nhìn sắc trời tối đen như mực ngoài cửa sổ. Nhất định là Tiết Lục biết thân phận của hắn. Đệ có ý gì? Diệp Tử Sở quay người lại, cười nhạt. Ý ta là, với sự thông minh của Tiết Lục, nhất định sẽ cho chúng ta một câu trả lời thỏa đáng. Ta muốn nghe lời phủ nhận của nàng ấy. Nhưng ngộ nhỡ, dù chỉ nói một nửa, Doãn Hồng Văn biết hắn nghe vẫn hiểu. Diệp Tử Sở khẽ nhíu mày. Không có ngộ nhỡ, kiếp này Tiết Lục chỉ có thể đứng bên cạnh ta. Doãn Hồng Văn ngước mắt nhìn thẳng vào Diệp Tử Sở. Đừng tự tin như vậy, ánh mắt của người ta nhìn đệ trong veo. Trong lòng căn bản không có đệ đâu. Ta cảm thấy vẫn nên để ta đi gặp nàng ấy thì ổn thỏa hơn. Trong lòng Diệp Tử Sở hơi dậy sóng, hắn hít sâu một hơi, nói với hàm ý sâu xa. Nếu đã là chiêu ăn, không có chiêu thì lấy đâu ra ăn. Bản vương bị cấm túc không thể ra ngoài. Việc này chỉ có thể làm phiền biểu ca đi một chuyến rồi. Tờ mờ sáng, Tạ Huyên lặng lẽ quay về núi. 20 huynh đệ vây quanh lại. Người đầu tiên mở miệng là Diệp Khang, ánh mắt lo lắng. Lão đại, chuyện thế nào rồi? Tạ Huyên im lặng một lúc, rồi rút trường kiếm trong tay ra, cầm tấm vải từ tốn lau chùi. Động tác của hắn ta rất nhẹ nhàng, giống như thứ cầm trong tay không phải là kiếm, mà là bàn tay ngọc ngà của người yêu. Mọi người không hiểu, ánh mắt đều tập trung nhìn mặt hắn. Tạ Huyên ngẩng đầu, nói. Ta nhận nàng ấy là muội muội. Hả? Lão đại, chẳng lẽ huynh để ý người ta rồi? Lão đại, huynh muốn làm con rể nhà giàu sao? Lão đại, cô gái đó đúng thật là xinh đẹp, chỉ có điều hơi nhỏ. Mọi người cười ầm lên, trái một câu phải một câu, không khí căng thẳng đã bay biến mất. Tạ Huyên cười nói. Muội muội này của ta cũng không phải người tầm thường, muội ấy chính là An Thần Y nổi tiếng Giang Nam. Khánh Phong Đường, Vạn Hoa Lâu đều là sản nghiệp của muội ấy. Muội ấy nói, nếu huynh đệ chúng ta có thể làm một việc cho muội ấy, tương lai ắt sẽ có báo đáp hậu hĩnh. Trong mấy nhà tranh đơn sơ bỗng trở nên im lặng như tờ. Tiểu Bảo hiếu kỳ hỏi, lão đại, chuyện gì vậy? Tạ Huyên thở hắt ra, nói rất bình tĩnh. Phò tá Thổ Vương đăng cơ. 20 người lập tức trợn trừng mắt, hít mạnh một hơi vào. Nếu việc này là thật, sau này đám giặc cướp bọn hắn sẽ thành công thần. Tạ Huyên làm như không thấy vẻ giật mình của các huynh đệ, song vẻ mặt tức giận của nam nhân kia bỗng nhiên hiển hiện trước mắt hắn. Thọ Vương Diệp Tử Sở, rốt cuộc là người như thế nào? Lão đại, có khách tới. Người nào? Tạ Huyên hoàng hồn. Là kẻ họ Doãn kia. Tốc độ nhanh thật, mày kiếm của Tạ Huyên nhướng lên, người cũng đã bước ra ngoài. Doãn Hồng Văn đứng thở hổn hển, tay đặt trên vai A Siêu, hai người bốn mắt nhìn nhau. Tạ Huyên cố nặn ra một nụ cười trên khuôn mặt quanh năm lạnh lùng của mình. Huynh đệ, xưng hô như thế nào? Người này là phu quân của muội muội, dáng vẻ anh tuấn, phong thái phi phàm, vừa nhìn đã biết là con cháu thế gia, cũng không tệ lắm. Tạ Huyên ôn quyền nói, họ Hồ, tên Dũng. Nói dối không chớp mắt. Ngươi mà họ Hồ, Doãn thất gia ta đây cắt đầu xuống làm cầu đá ngay lập tức. Doãn Hồng Văn khẽ mấp máy môi. Nghe giọng huynh thì hình như là người phương Nam. Tạ Huyên cũng không giấu giếm, cao giọng nói, người ở phủ Hàng Châu, Giang Nam. Doãn Hồng Văn hấp hai mắt, biết mà còn hỏi. Thật đúng là khéo. Nhà cha mẹ vợ tương lai của ta cũng từ Giang Nam đến. Hồ Huynh và Lục Tiểu Thư quen nhau sao? Trong lời nói mang theo ý thăm dò, Tạo Huyên đáp rất thoải mái. Lúc trước được muội ấy cứu, sau đó kết làm huynh muội. Lần này gặp lại, ta cũng rất bất ngờ. Nhận làm huynh muội, câu trả lời đúng là rất đặc biệt. Vậy tính ra, chẳng phải Hồ Dũng là đại cửu tử của hắn sao? Doãn Hồng Văn nhìn hắn, vừa lúc Tạo Huyên cũng nhìn lại, trong mắt cả hai đều toát ra vài phần phức tạp. Tạo Huyên ôm quyền nói tiếp. Lần này muội muội gặp nạn, ta quyết định dẫn theo các huynh đệ xuống núi, bảo vệ muội ấy. Tuy có phụ tấm thịnh tình của vương gia, nhưng cũng tính là chiêu an, bỏ ác theo thiện. Xin vương gia yên tâm, huynh đệ bọn ta tuyệt đối sẽ không làm những chuyện giết người cướp của nữa. Cái này... Doãn Hồng Văn hơi đau đầu. Tạ Huyên lấy trường kiếm ra, ngón tay vận công rồi búng nhẹ, trường kiếm gãy đôi. Kẻ thất tính, kết quả sẽ như kiếm này. Hắn đã nói đến thế, Doãn Hồng Văn cũng không tiện mở miệng nữa. Có điều Doãn Hồng Văn có thể xác định được rằng, có vẻ hắn ta đến đây hơi bị phí công, người ta đã có cách đối phó từ trước rồi. Lúc Tiết Gia Kỳ tỉnh dậy, trời đã tối. Bên ngoài tỉ muội Hạ Thanh Hạ Như đứng hầu, nghe được tiếng động bèn đi vào phòng ngay. Vừa vào phòng, hai tỉ muội đồng thời hít vào một hơi, trong phòng có mùi lạ. Ngân Dung đâu? Bẩm tiểu thư, Ngân Dung bị Doãn Thất Gia gọi đến thư phòng rồi. Nhất định là gọi người đến tính sổ sách. Tiết Chi Kỳ mỉm cười, để hai người đỡ mình ngồi xuống. Tiểu thư cảm thấy thế nào? Tối qua Hạ Thanh thấy tiểu thư nôn ra máu mà sợ hết hồn, trong lòng vẫn rất lo lắng. Tiết Chi Kỳ hít sâu mấy hơi, lồng ngực cũng không có cảm giác khác thường. Máu này nhổ ra được mới tốt, cố nén trong lồng ngực mới càng mắc tội. Giúp ta rửa mặt đi. Hạ Như bước lên trước nói. Tiểu thư, em phủ truyền tin đến nói. Lúc hừng sáng, Doãn Thất Gia đi đến núi Vương Ngạn. Hai mắt Tiết Gia Kỳ sáng lên, quả nhiên hắn đã sinh nghi. Tiểu thư mau thay áo trong đi, trong phòng này vẫn có mùi máu tươi. Hạ Thanh ngửi thử rồi nói. Tiết Gia Kỳ nhìn qua áo của mình, trên cổ áo dính vệt máu nhỏ, nàng mới gật đầu bảo. Giúp ta thay áo. Đổi xong áo quần, mùi máu không giảm mà còn nồng nặc hơn, đến cả Tiết Chi Kỳ cũng ngửi thấy. Lát nữa mang chăn đệm ra ngoài phơi một lát. Dạ, tiểu thư. Dứt lời, Hạ Như đã bưng chậu đồng vào. Sau khi rửa mặt, Tiết Chi Kỳ húp một bát cháo nhỏ, ăn thêm vài cái bánh ngọt đã thấy no rồi. Dìu ta đi mấy bước. Tiết Chi Kỳ hạ quyết tâm phải nhanh chóng khỏe lại. Không thể để tiếp tục như vậy được. Biểu ca đã xuất hiện. Chuyện nàng cần làm còn rất nhiều. Một khắc cũng không thể để lãng phí. Đi vài vòng, Tiết Chi Kỳ đã ra đầy mồ hôi. Hai cô tỳ nữ rất tinh mắt, lập tức đi dặn nha hoàn Doãn phủ đun nước nóng. Cẩn thận hầu hạ Tiết Chi Kỳ tắm rửa. Vết thương cũ của Tiết Chi Kỳ tái phát đã 10 ngày. Đây là lần đầu tiên nàng tắm rửa. Nàng thoải mái thở ra một hơi thật dài. Sau khi tắm xong, Hạ Thanh Hạ Như lại mang thuốc mỡ đã nấu sẵn. Bôi trên mảnh băng gạc, dán trước ngực tiểu thư. Thuốc mỡ lành lạnh mang theo mùi thảo dược rất nồng được đắp lên. Tiết Gia Kỳ cảm thấy lồng ngực thoải mái hơn rất nhiều. Chỉ có điều, lại có mùi máu tươi phản phất, quanh quẩn nơi đầu mũi mãi không tản đi. Tiết Gia Kỳ đang nghi hoặc không biết mùi này từ đâu, thì Dung Thị mặc ủ mày ê đi vào, nói ngay vào trọng điểm. Muội muội, thằng bé này hôm qua ầm ĩ cả một đêm, cũng không biết là làm sao. Muội giúp ta xem thử đi. Con út của Dung Thị là siêu nhi mới tròn 3 tuổi, trông kháo khỉnh, bụ bẩm, vô cùng đáng yêu. Lần đầu tiên Tiết Chi Kỳ đến Doãn gia đã chẩn mạch cho nó một lần. Nha hoàng ẵm đứa bé đến, Tiết Chi Kỳ chẩn mạch, nhìn gai lưỡi rồi nói. Đang lúc chuyển mùa, từ xuân sang hè, trẻ con dễ bị cảm lạnh. Hẳn là gặp gió lạnh nên giờ hơi sốt. Dung Thị vội hỏi. Vậy phải làm sao đây? Tiết Dây Kỳ cười nói. Đại thiếu nãy nãy đừng vội, đây là bệnh vặt, uống vài thang thuốc là khỏi thôi. Để thằng bé ra vườn phơi nắng nhiều hơn. Đừng bế nó cả ngày, chăm lo cho nó như con gái vậy. Dung thị biết con trai không sao mới thở phào. Muội muội không biết rồi, thằng bé này trời sinh đã không thích vận động. Để nó xuống cho nó tự đi thì lập tức khóc ầm lên. Thật sự là ta cũng không biết phải làm sao. Con cháu danh gia vọng tộc, trừ bà vú ra, còn có mười mấy nha hoàn bà tử đi theo sau lưng, hầu hạ đứa trẻ như hầu hạ tổ tông. Vì vậy đứa nào đứa nấy đều yếu ớt, bộ dạng như thể gió thổi là gục. Tiết Chi Kỳ lại nhớ đến lúc mình còn bé, trong phòng chỉ có hai nha hoàn, một bà vú. Mẫu thân cũng không gò bó nàng, cả ngày để nàng và đệ đệ chạy nhảy quanh vườn. Vì vậy thân thể cực kỳ khỏe mạnh, chẳng mấy khi đau đầu phát sốt cả. Tiết Chi Kỳ mỉm cười, đang định nói tiếp, thì Tam Phu Nhân Hàn Thị vội vàng đi vào. Ngẩng đầu thấy Dung Thị đang ở đây, lại thấy Siêu Nhi bên cạnh, bèn vội hỏi. Thằng bé bị bệnh gì? Dung Thị bước tới hành lễ, cười nói. Chỉ là bị gió lạnh thổi, hơi phát sốt thôi, không phải chuyện gì to tát. Hàn Thị dặn dò mấy câu, sau đó nói với Tiết Dây Kỳ. Đứa trẻ ngoan, Lục ca của con mới vừa nôn mửa, phải làm sao đây? Còn hai ngày nữa là phải thi đình rồi. Dung Thị đang mang con trai ra ngoài, nghe nói như thế bèn quay trở lại. Tam Thẩm đừng lo lắng quá, Dây Kỳ muội muội không thể đi được. Tam Thẩm đỡ Lục đệ sang đây để muội ấy xem sao. Hàn Thị không nhúc nhích, ánh mắt nhìn quanh khuê phòng, vẻ mặt hơi khó xử. Tiết Dây Kỳ biết Hàn Thị đang nghĩ gì. Tam Phu Nhân, con là đại phu, không cần để ý chuyện nam đại nữ phòng kia. Khám bệnh là việc quan trọng hơn cả. Hàn Thị vui mừng đáp. Đứa trẻ ngoan, làm khó cho con rồi, ta lập tức chiều người vào. Thì ra Lục gia đã đến trước cửa viện. Tiết Dây Kỳ khẽ cười, liếc nhìn hai tỉ muội Hạ Thanh Hạ Như. Hai người họ nhanh chóng giúp nàng mặc áo quần ổn thỏa, sau đó đỡ nàng ra ra ngoài. Tiết Chi Kỳ bắt mạch, lại xem sắc mặt, gai lưỡi, sau đó lại để Lục gia nằm ngửa trên sập gỗ, dùng tay đè bụng hắn, kiểm tra một lượt. Doãn Lục gia là một thư sinh, vì vậy trước giờ khám bệnh, bắt mạch đều là các nam đại phu đã có tuổi. Cô gái trước mặt đây, nói năng nhỏ nhẹ, khuôn mặt xinh đẹp mà đoan trang. Hắn ta không khỏi ngại ngùng mà đỏ bừng mặt, ánh mắt cũng không biết nên nhìn đi đâu. Sau khi chẩn mạch, trong lòng Tiết Chi Kỳ đã có kết quả. Nàng không kê đơn thuốc, chỉ bảo Doãn Lục gia vươn 10 ngón tay ra, đâm kim lên mỗi đầu ngón tay. Hàn Thị khó hiểu. Dây Kỳ à, thế này là sao? Tiết Chi Kỳ cất kim châm cứu đi, cười nói. Tam Phu Nhân, mạch tượng của Lục gia rất ổn định. Bờ lưỡi hơi dày và nhờn, cũng không phải mắc bệnh gì. Chỉ là ngày thi đình gần kề, quá lo âu mà ra. Chuyện này, Hàn Thị kinh ngạc. Tiết Chi Kỳ sang nhìn người thanh niên tiều tụy trước mắt. Nếu Lục gia tin ta, vậy cất sách vở đi, đốt hai cây hương an thần, ngủ một ngày một đêm. Sau đó ăn uống đầy đủ rồi vào cung thi đình. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Lục gia chắc chắn chiếm một trong ba vị trí đầu. Doãn Lục gia sợ đầu không biết làm sao, nhưng đáy lòng thì đã rất vui sướng. Vậy có được không? Tiết Chi Kỳ cười nói. Lục gia là người đọc sách, hẳn cũng biết đạo lý hăng quá hóa dở. Dây đàn căng quá thì dễ đứt. Đánh giặc còn chú trọng tới việc nghỉ ngơi dưỡng sức. Huống hồ là chúng ta. Hạ Thanh, lấy hai cây hương an thần cho Lục gia. Tam Phu Nhân, hai ngày này cần cho Lục gia ăn uống thanh đạm chút. Hàn Thị vừa nghe con mình chắc chắn nằm trong ba vị trí đầu, mừng rỡ không thôi. Ánh mắt nhìn Tiết Chi Kỳ càng thêm dịu dàng. Lão Tổ Tông đúng là bất công, cứ quyết gả con bé cho lão thất, nếu gả con bé cho lão đục nhà mình thì... Tiễn mẹ con Hàn Thị đi, cả người Tiết Chi Kỳ cũng mệt mỏi quá sức, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Tiểu thư, Hạ Thanh Hạ Như la toán lên, vội bước đến đỡ nàng. Ta không sao. Tiết Chi Kỳ được hai người đỡ đến bên giường, sau khi nằm xuống, mới mệt mỏi nói. Xem bệnh cho người khác cũng rất đơn giản, chẳng qua là do thân thể này của ta còn phải tĩnh dưỡng thêm một thời gian nữa. Tỷ muội Hạ Thanh Hạ Như cũng biết y thuật của tiểu thư bất phàm, nhưng lần đầu chứng kiến tận mắt, vẫn không khỏi kinh ngạc. Tiểu thư gắng dưỡng bệnh, sẽ có ngày khỏi hẳn thôi. Hạ Như khẽ khàng an ủi. Tiết Dây Kỳ yếu ớt mỉm cười không nói gì. Hạ Thanh nhịn không được mà nói. Nghe Trần Bình nói, lúc tiểu thư còn ở Giang Nam, thường xem bệnh miễn phí cho bách tính. Người chịu ân huệ của tiểu thư không biết bao nhiêu mà kể. Vào kinh thành, bản lĩnh của tiểu thư không thể phát huy được. Há chẳng phải là một điều đáng tiếc sao? Tiết Dây Kỳ nhe mắt lại. Trước giờ, mục đích khám bệnh giúp người khác của nàng rất đơn giản. Đó là muốn thông qua bệnh nhân để thu thập các tin tức cần thiết cho bản thân, tìm hiểu kỹ lưỡng tình hình quan trường chốn Giang Nam. Dựa vào đó, nàng cuộn thành những sợi dây, rồi từ chúng lại đan thành tấm lưới, để có thể sống một cách thoải mái trong thiếu phủ. Đồng thời, nàng cũng sử dụng danh tiếng của An Thần Y để hấp dẫn người mà nàng muốn gặp đến, mà bây giờ. Kinh thành không như Giang Nam. Tiết Chi Kỳ chỉ đáp một câu rồi không nói gì nữa. Nàng chỉ mong sớm điều tra ra manh mối vụ việc hai nhà Tô Tạ, để bản thân có càng nhiều thời gian và tinh lực sử dụng y thuật, tạo phúc cho bách tính. Hai tỷ muội Hạ Thanh nhìn tiểu thư, không hiểu rõ được thâm ý trong lời này. Tiết Chi Kỳ lại cười nói, Hạ Như, ngươi đi báo tin cho Trần Bình, bảo hắn mấy ngày này phái người trong trường Lương Hy cho cẩn thận. Dạ, tiểu thư. Đúng lúc này, Ngân Dung vén rèm đi vào. Liếc nhìn ra hiệu cho hai tỷ muội kia, hai người đều lui ra ngoài. Tiểu thư, đây là tiền lời của Tiền Trang, người xem. Tiết Chi Kỳ nhận sắp giấy, nhìn sâu qua một lượt, khóe miệng cười cong cong. Ngân Dung đắc ý cười nói. Tiểu thư, dù chúng ta chỉ có một phần, nhưng cũng được không ít bạc đâu. Tiết Chi Kỳ quả trách nhìn Ngân Dung. Về sau sẽ càng nhiều hơn. Được rồi, thất gia còn nói gì không? Có, thất gia bảo nô thì trong coi sổ sách, cứ 5 ngày kiểm kê một lần. Chuyện này cũng nằm trong dữ liệu, Tiết Chi Kỳ gật đầu. Tiết Chi Kỳ suy nghĩ trong chốc lát, mới nói tiếp. Sổ sách của Tiền Trang cực kỳ nhiều, lại thêm sổ sách của 32 phân bộ. Ta chỉ sợ ngươi không thể nào kham hết được. Sau này ngươi không cần phải để ý đến việc An Vũ nữa. Chỉ tập trung quản lý sổ sách thôi. Cần phải làm cho thật rõ ràng cẩn thận, không thể để xảy ra một lỗi nào. Dạ, tiểu thư. Tiết Chi Kỳ cười khẽ, mệt mỏi nằm nghiêng người sang một bên, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Bắt mạch một phen cũng tiêu tốn quá nhiều tinh lực của nàng, phải nghỉ ngơi cho tốt mới được. Ngân Dung nhẹ nhàng đắp chăn cho tiểu thư, đang định rời khỏi, bỗng khịt mũi. Tiểu thư, trong phòng này có mùi máu tanh. Tiết Chi Kỳ chẳng buồn mở mắt. Ngươi cũng ngửi thấy sao? Hai tỷ muội bọn họ tìm hồi lâu, đổi cả chăn gối đệm rồi. Tiểu thư nghỉ ngơi đi, để nô tỳ tìm xem. Tiết Chi Kỳ cũng mặc Ngân Dung. Ngân Dung nhón chân lên, dùng mũi ngửi từng chỗ, cuối cùng lại trở về chỗ đầu giường tiểu thư. Trên tấm khăn trải giường màu hoa hồng đỏ, một cuộn vải màu đen đặt ở trên có vẻ vô cùng chói mắt. Ngân Dung lẩm bẩm. Chẳng lẽ là mùi của kim ấn này? Nói vậy, kim ấn làm sao có mùi máu? Tiết Chi Kỳ nửa tỉnh nửa mê trả lời. Vừa dứt lời, nàng chợt mở bừng mắt, cầm lấy bọc vải đen bên gối, gắng sức ngửi. Một mùi máu tanh nồng nặc xộc lên. Lấy đèn. Ngân Dung thấy vẻ mặt tiểu thư rất nghiêm túc, vội vàng đốt nến đem đến. Tiết Chi Kỳ mở bọc vải đen ra, đưa đến trước ánh nến. Dưới ánh nến, một màu đỏ mơ hồ hiện ra trên mảnh vải đen đó. Hình như trên bề mặt vải còn có vài chữ. Trái tim nàng đập thình thịch. Dường như nàng hiểu ra gì đó, nghiêm giọng. Ngân Dung, ta muốn gặp Thạch Sư Gia. Bóng trăng chạy dần về phía tây. Tạ Huyên quỳ trước phần mộ Tạ Gia, nhận 3 cây hương Tô Vĩnh đưa đến, lại 3 lại, cắm vào lư hương. Tô Vĩnh kể lại tỉ mỉ về chuyện năm ấy, Tạ Huyên không hề nhúc nhích, chăm chú lắng nghe thật kỹ. Có lẽ là gió lạnh bên hồ thổi qua, hắn thấy hơi lạnh dâng trào từ dưới lòng bàn chân. Trong phúc có họa, trong họa có phúc. Nếu không phải năm đó tổ phụ nhất quyết không cho hắn vào Tạ Gia, giờ này có lẽ hắn cũng đã nằm trong nấm mồ. Tô Vĩnh nói, tiểu thư đã chuẩn bị xong tiểu viện, khi nào thập bát gia dọn đến? Tạ Huyên cười với Tô Vĩnh. Ta có 20 huynh đệ, những người này theo ta vào sống ra chết. Thập bát gia, lão nô cũng đã chuẩn bị tiểu viện cho bọn họ. Tạ Huyên gật đầu đáp. Vĩnh bá, đêm nay ta dọn sang luôn. Vừa dứt lời thì có tiếng ngựa hí vang. Trần Bình vừa phi ngựa tới gần, liền tung người nhảy xuống, vội vàng đi đến chỗ bọn họ. Thập bát gia, tiểu thư muốn gặp ngài. Cửa lớn An Phủ cột kẹt một tiếng rồi đóng lại, một bóng đen từ trên cây nhảy xuống, vội vàng phóng đi. Sau nửa canh giờ, bóng đen lẻn vào phủ Thọ Vương, quen đường quen lối tìm được cận vệ A Siêu của vương gia, ghé miệng nói nhỏ bên tai A Siêu mấy câu. Sau khi A Siêu nghe xong, hai hàng lông mày nhíu sát lại với nhau. Cậu ta sửa sang áo quần rồi mới đẩy mở cửa thư phòng đi vào. Bẩm vương gia, đêm nay đám người Hồ Dũng dọn vào An Phủ. Diệp Tử Sở xoa ấn đường, vẻ mặt thoáng có hơi mệt mỏi, hồi lâu hắn mới nói. Sớm chiều gặp nhau đây mà. Vấn đề không phải là sáng chiều gặp nhau đâu. Gia à, ngài phải mau nghĩ cách đi chứ. Lòng A Siêu nóng như lửa đốt. Hồi lâu sau, Diệp Tử Sở bỗng mở miệng nói. Gọi Yên Trắc Phi đến. Sau thời gian nửa chung trà, Yên Vu trang điểm lộng lẫy tiến đến. Nha hoàn đi theo sau lưng cầm một hộp đựng thức ăn. Yên Vu làm canh vịt hầm nhân sâm cho vương gia bồi bổ thân thể. Vương gia hãy nếm thử xem. Diệp Tử Sở cười nhạt. Vừa lúc ta cũng hơi đói, múc một bát đi. Yên Vu mỉm cười, tự mình múc một bát canh dâng tới, mùi thơm lập tức lan tỏa khắp thư phòng. Diệp Tử Sở nếm canh, gật đầu khen. Mỡ mà không ngấy, hương vị tươi ngon mà vừa miệng, nàng nhọc lòng rồi. Trong 18 trắc phi của phủ này, chỉ có nàng là để tâm đến sức khỏe của ta. A Vu, cực khổ cho nàng rồi. Yên Vu giật mình, hai mắt như phủ thêm một tầng hơi nước. Nàng xúc động nói. Vì sức khỏe của vương gia, dù Yên Vu có cực khổ hơn nữa cũng đáng. Diệp Tử Sở làm như không thấy tình cảm nồng nàn trong mắt nàng ta. Chỉ đặt tay lên bàn tay mềm mại của nàng, vỗ nhẹ mấy cái. A Siêu phất tay. Thị nữ hành lễ rời khỏi. A Siêu cũng khom người rời khỏi. Tiện tay đóng cửa phòng lại. Yên Vu mừng thầm, trong lòng dâng lên một chút hy vọng. Nàng ta vào vương phủ 6 năm. 6 năm qua, vương gia đối xử với nàng ta rất tốt, chỉ là trước giờ vẫn chưa từng thị tẩm nàng ta bao giờ. Dần dần, tỉ muội trong phủ ngày càng nhiều hơn, yến yến oanh oanh nhộn nhịp không thôi. Thỉnh thoảng vương gia cũng sẽ rủng hạnh một người nào đó, nhưng hơn phần nửa thời gian là ở bên ngoài tầm hoa vấn liễu. Nàng ta lạnh nhạt bàng quan. Phát hiện những cô gái vương gia sủng hạnh đều là những người do hoàng hậu, quý phi đưa đến. Những người khác chỉ để đó mà thôi. A Siêu là cận vệ của vương gia, chưa bao giờ rời khỏi vương gia nửa bước. Vậy mà giờ lại rời đi, phải chăng vương gia? Nàng ta suy nghĩ rất nhiều, nhưng cũng chỉ là trong một khoảnh khắc mà thôi, rồi lại yêu kiều cười nói. Đêm khuya vương gia tìm thiếp đến, không biết... Giọng điệu uyển chuyển. Nghe thật êm ái, nếu là những gã đàn ông khác, chắc hẳn đã động tình từ lâu. Diệp Tử Sở chỉ cười hỏi. Nàng ở trong phủ có quen không? Yên Vu vô cùng kinh ngạc, nhíu mày kêu lên. Vương gia! Nhoáng cái nàng đã vào phủ gần 6 năm rồi. Người và việc trong phủ ấy năm đó, nàng có quên không? Tựa như có tia sáng lóe lên trong mắt Yên Vu, mũi nàng ta chua xót, cố nén nước mắt đáp. Vương gia, thiếp sao có thể quên? Diệp Tử Sở chỉ vào cuốn sổ trên bàn, cười nói. Nàng ngồi xuống, giúp ta xem, trong cuốn sổ này có thiếu gì không? Thì ra vương gia giữ mình lại là để xem sổ sách. Yên Vu che giấu nỗi thất vọng vào sâu trong lòng. Nghe lời ngồi xuống, ngón tay lật mở cuốn sổ. Từng cái tên hiện lên trước mắt, cõi lòng sôi trào dần dần lắng xuống, có giọt nước mắt rơi xuống. Sau thời gian một chung trà, Yên Vu ngước mắt lên, giọng nghẹn ngào. Vương gia, đều ở đây cả, không thiếu một ai. Nàng chắc chắn chứ? Trong lòng Diệp Tử Sở hơi thất vọng, nhưng trên mặt vẫn nguyên vẻ biến nhát. Yên Vu gật đầu. Thiếp theo Lục phu nhân 10 năm, Lục phu nhân coi sóc mọi chuyện, nên thiếp cũng biết hết mọi người trong phủ. Đúng là không hề thiếu một ai. Diệp Tử Sở đau đầu bóp trán, trầm mặt không nói gì, vẻ mặt hơi lạnh lẽo. Yên Vu thấp thỏm trong lòng, nàng ta vẫn không thể nào đoán ra được dụng ý của người trước mặt. Nàng ta đã xem đi xem lại cuốn sổ này rất nhiều lần, thuộc nằm lòng từng cái tên trong đó. Không có lý do gì khác, chỉ bởi vì tên của nàng cũng nằm trong cuốn sổ này. Nàng ta vốn họ Vương, tên Hoang, là cháu gái họ hàng xa của Lục Thị, phu nhân của Tạ Ẩn, Tạ Tam Gia. Lúc nàng ta 7 tuổi thì phụ thân qua đời, nàng và mẫu thân tìm đến Lục Thị để tìm nơi nương tựa. Lục Thị chỉ sinh được 3 đứa con trai, thấy khuôn mặt nàng ta thanh tú, đáng yêu, tính tình lại hiền lành, lanh lợi, bèn nhận nàng làm con gái nuôi. Sau đó, mẫu thân của nàng mất vì bệnh nặng, Lục Thị đau lòng, quyết định cầu xin Tạ lão thái gia sửa họ cho nàng, ghi vào gia phả dưới danh nghĩa con gái của bà. Từ đó, nàng trở thành Tạ Nhiên, đại tiểu thư của Tạ gia. Từ con gái của gia đình bình dân, nhảy vọt lên thành tiểu thư thế gia, nàng ta cảm thấy cực kỳ vui vẻ. Vậy mà chỉ vài năm sau thôi, tai vạ đột nhiên giáng xuống Tạ gia. Nàng ta và nữ quyến Tạ gia đồng loạt bị giam vào ngục, trở thành tù nhân. Cuộc sống chốn lao ngục tựa như địa ngục trần gian, bởi vì dung mạo nàng ta xuất chúng mà bị tên cai ngục trưởng thèm thuồng, 3 lần 4 lượt muốn chiếm đoạt sự trong trắng. Lúc nàng ta bị tên đó lén lút mang về nhà, đè dưới thân, thì A Siêu phá cửa xông vào. Ánh kiếm lóe lên, sau đó nàng ta không còn biết gì nữa. Đợi sau khi tỉnh lại, nàng ta mới biết, tên cai ngục trưởng và một cái xác trần truồng thế thân cho nàng đều đã được phán là bị giết chết trong phòng ngủ. Từ đó nàng đổi tên thành Yên Vu, ẩn náu nơi phủ Thọ Vương, trở thành một trắc phi hữu danh vô thực. Vương gia, đã xảy ra chuyện gì sao? Yên Vu che giấu nỗi lòng, ân cần hỏi han. Diệp Tử Sở chỉ thản nhiên nhìn lướt qua nàng. Không có việc gì, đêm đã khuya, nàng đi về trước đi. Yên Vu im lặng thoáng chốc, sau đó thành thật đứng dậy hành lễ, không quên nhắc nhở. Canh còn nóng, Vương gia dùng thêm một ít đi. Yên Vu xin cáo lui. Diệp Tử Sở khoát tay, không nói một lời. Yên Vu bước một chân ra khỏi cửa phòng, bỗng lại dừng lại, quay đầu nói. Vương gia. Còn có việc gì? Diệp Tử Sở không ngẩng đầu. Có một lần thiếp đến phòng Lục phu nhân, vô tình nghe được Lục phu nhân và Đại phu nhân nói chuyện. Nói chuyện gì? Yên Vu lắc đầu nói. Đại phu nhân khuyên nhủ Lục phu nhân rằng, ở đời thì việc gì cũng nên nghĩ thoáng ra. Lão thái gia không cho mang kẻ ở ngoài kia về là vì tôn trọng người. Diệp Tử Sở bỗng nhiên đứng dậy, híp mắt hỏi. Còn nói gì nữa không? Yên Vu lắc đầu. Đã lâu lắm rồi, thiếp cũng không nhớ rõ nữa. Đợi Yên Trắc Phi đi rồi, A Siêu mới vào. Dạ, có phát hiện gì không? Diệp Tử Sở dường như không nghe thấy. Dạ. Diệp Tử Sở hoàng hồn, chắp tay đi tới đi lui mấy bước. Bỗng nhiên hắn nói. Đi, chuẩn bị ngựa. Gia muốn ra ngoài. Giờ này, A Siêu khó hiểu. Doãn phủ, vầng trăng khuyết đã treo trên cao. Trong gian phòng khách, mấy chục ngọn nến được đốt sáng trưng. Sắc mặt Tiết Dây Kỳ hơi tái nhợt, nàng ngồi ngay ngắn ở trên ghế gia chủ. Ở ghế dưới, vẻ mặt Thạch Dân Uy ngưng trọng, như đang đăm chiêu điều gì đó. Tạ Huyên không hề do dự đi đến bên cạnh Tiết Dây Kỳ. Muội tìm ta có chuyện gì mà gấp vậy? Ngân Dung, mang hết đèn đến. Hơn 10 chân nến được dời đến trên bàn. Tiết Dây Kỳ vẫy tay, nói với Tạ Huyên. Biểu ca, huynh đến xem. Một miếng vải đen được đặt trước ánh nến, xuyên qua ánh nến lay động, Tạ Huyên mơ hồ thấy được vài chữ. Hắn gắng sức nháy mắt, muốn nhìn rõ chữ trên miếng vải hơn. Huynh thấy gì? Đại quân Tây Bắc. Tạ Huyên gắng nhìn từng chữ một, cũng chỉ nhìn ra được 4 chữ này. Trong đôi mắt Tiết Dây Kỳ hiện ra vẻ mờ mịt, nói nhỏ. Muội cũng chỉ nhìn ra 4 chữ này. Muội, đây rốt cuộc là sao? Tiết Dây Kỳ nhìn thẳng vào mắt hắn, gằn từng chữ. Muội đang nghĩ, thứ Thanh Thúc muốn giao cho huynh không chỉ có miếng kim ấn kia, mà còn có một mảnh vải viết chữ này. Đồng tử Tạ Huyên co lại. Ông ấy đặt hai thứ này trong lòng, nhưng vì ngực bị kiếm đâm, có máu chảy ra, máu nhuộm mảnh vải thành màu đỏ. Ông ấy đi từ ngoại ô kinh thành đến phủ Hàng Châu mất tròn 2 tháng, vết thương lúc tốt lúc xấu. Dần dần, mảnh vải này trở thành một mảnh vải vừa đen vừa cứng. Tiết Dây Kỳ hơi ngỡ người. Những chữ viết trên tấm vải này nhất định là đại bá để lại cho huynh, e rằng chứa đựng một bí mật không thể để người khác biết. Bây giờ chỉ còn lại 4 chữ. Muội, Tạ Huyên hơi lo sợ. Muội không tiếc nuối bí mật trong đó, mà muội kính nể nghị lực của Thanh Thúc. Phải bao nhiêu máu mới có thể nhuộm cả tấm vải thành màu đen như vậy? Vẻ mặt Tạ Huyên cũng vô cùng xúc động, hắn siết chặt tấm vải trong tay, từng đường gân xanh nổi lên. Tiết Dây Kỳ đặt tay mình lên tay Tạ Huyên, dịu dàng nói. Biểu ca, bá phụ phụng lệnh thái tử dẫn binh vào kinh thành, chắc hẳn lúc giao chiến với cấm vệ quân, nhất định là người đã phát hiện ra gì đó, bằng không người cũng không để Thanh Mộc đi cả ngàn dặm để giao mấy thứ này cho huynh. Tạ Huyên cắn răng gật đầu. Muội nói đúng. Thế nên, Tiết Dây Kỳ nhìn sâu vào mắt hắn, biểu cảm vô cùng kiên quyết, lại như có gì đó khó xử. Cuối cùng nàng cắn răng nói. Thế nên ca ca, muội và sư gia đã bàn bạc với nhau, muốn để huynh đến đại quân Tây Bắc, điều tra rõ bí mật năm đó. Một câu nói rất nhẹ nhàng, nhưng lọt vào tai Tạ Huyên lại tựa như tiếng sấm rền. Từ khi hắn biết phụ thân mình là vị tướng quân nổi danh 4 phương, trong lòng hắn liền cất giấu một mộng tưởng. Một ngày nào đó, hắn có thể khoác chiến bào, cưỡi chiến mã, ngẩng cao đầu đứng bên cạnh phụ thân. Cùng phụ thân ngựa sắc giáo vàng, khí thế hùng hồn, nuốt phăng vạn dặm non sông. Đến tận bây giờ, mộng tưởng này vẫn còn cuộn trào trong lòng hắn. Đợi đến một ngày báo được thù nhà, nếu còn một cái mạng, thì hắn sẽ cùng các huynh đệ theo đuổi nghiệp binh lửa, tắm máu giết địch, bảo vệ giang sơn. Bây giờ cơ hội này đột ngột bày ra trước mắt, Tạ Huyên cảm thấy đầu óc quay cuồng. Thạch Chân Uy từ đầu đến giờ không mở miệng, đột nhiên lên tiếng. Tạ Nguyên tướng quân thống lĩnh trấn Tây quân mấy chục năm, quan hệ dây mơ rễ má rất sâu xa. 6 năm trước, Tạ tướng quân thống lĩnh 3 vạn trấn Tây quân vào kinh thành, còn lại vẫn đóng ở biên quan. Chuyện năm đó tuyệt đối không thể nào che giấu được đến không có lấy một chút dấu vết. Thế nào cũng có người tra xét. Nếu thập bát gia điều tra cẩn thận, hẳn sẽ có thu hoạch. Tạ Huyên siết chặt lấy tay Tiết Dây Kỳ, cố đè nén kích động trong lòng. Muội hãy đi cùng ta, ta bằng lòng đến Tây Bắc quân. Đường ca chớ nóng vội, nghe Thạch sư gia nói hết đã. Tiết Dây Kỳ trấn an hắn. Thạch Dân Uy vuốt râu nói. Nếu thập bát gia đi tổng quân, vậy nên nghĩ cách lập được chiến công, khiến đích tử của trưởng công chúa Tĩnh Chi, tức trấn Tây đại tướng quân Lý Tông Trạch để mắt. Tốt nhất là có thể trở thành cánh tay đắc lực của hắn. Vì sao? Thạch Dân Uy nói. Theo ta được biết, lúc còn trẻ Lý Tông Trạch bị ngã ngựa, chân phải gãy xương. Đến ngày mưa dầm sẽ đau đớn âm ỉ. Mùa đông Tây Bắc cực kỳ lạnh lẽo, khí hậu khắc nghiệt. 6 năm qua, bệnh của hắn không chỉ không khỏi hẳn mà còn nặng hơn nhiều. Trưởng công chúa Tĩnh Chi cực kỳ thương yêu đứa con trai này. Từ lâu đã muốn gọi hắn về kinh, nhưng hoàng đế không đồng ý, cho nên vẫn kéo dài đến giờ. Tạ Huyên không phải kẻ ngốc, vừa nghe đã hiểu. Lý đại tướng quân chẳng sớm thì muộn cũng sẽ hồi kinh. Nếu hắn có thể giành được sự tín nhiệm của hắn ta, đứng vững gót chân ở trấn Tây quân trước lúc hắn ta từ chức, như vậy sau này làm việc sẽ thuận lợi hơn nhiều. Hắn nhanh trí nói tiếp. Nếu ta đi tổng binh, 20 huynh đệ tất sẽ theo cùng. Ta chia bọn họ thành 2 nhóm, một nhóm theo ta đến trấn Tây quân, một nhóm khác vào trấn Bắc quân. Tuyệt vời! Thạch Dân Uy khẽ kêu một tiếng. Thập thất gia, ngày cùng tiểu thư đều nghĩ giống hệt nhau. Tạ Huyên nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp, sáng như sao kia. Tiết Dây Kỳ cười khổ. Ca, có phải muội quá tàn nhẫn rồi không? mới vừa tìm được huynh đã lập tức khiến huynh dấn thân vào hiểm cảnh. Tạ Huyên cảm thấy ấm áp. Nói cái gì ngốc vậy? Ta là Tạ Thập Bát, dòng máu đang chảy trong người ta là máu nhà họ Tạ. Huyết hải thâm thù này phải do ta báo. Ta không thông tuệ bằng muội, chỉ có một cái mạng sống dai này. Muội chỉ việc ra lệnh là được. Tiết Chi Kỳ không nhịn được mà hai mắt ướt nhòe, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía đường ca của mình. Tạ Huyên cảm thấy chỗ mềm mại nhất trong trái tim như bị cái gì đó chạm vào. Đã nhiều năm như vậy, hắn không ngừng bước trên đầu mũi kiếm, không có ngày nào là không lo lắng. Mà giờ đây, có một đôi mắt nhìn hắn như vậy, hắn bỗng cảm thấy không còn gì đáng sợ cả. Thạch Dương Uy nhìn hai huynh muội, trong lòng chua xót không thôi. Một người là con riêng nhà họ Tạ, một người là con gái nhà họ Tiết. Hai người họ chẳng qua chỉ là họ hàng cách cả một phòng mà tương thân tương ái đến vậy. Còn những huynh đệ thủ túc kia của mình thì tình người bạc bẽo, chỉ nhìn là hiểu. Lục tiểu thư, Thập Bát gia, vấn đề trước mắt là làm sao mới có thể để Thập Bát gia danh chính ngôn thuận vào trong quân được. Tiết Di Kỳ nhìn sâu vào mắt Thạch Dân Uy. Cái này phải làm phiền sư gia trụ tính cẩn thận giúp đường ca rồi. Thạch Dân Uy nghiêm mặt. Chỉ bằng tiểu thư nghĩ biện pháp ra tay từ chỗ Thọ Vương. Tiết Di Kỳ hiểu ý. Lời này của sư gia rất đúng. Có thể nhét người vào quân đội. Trên đời này chắc hẳn chỉ có Thọ Vương Diệp Tử Sở mà thôi. Chân mày Tiết Di Kỳ giãn ra. Nàng nói. Ý kiến này của sư gia rất hay. Chỉ là Di Kỳ có đôi lời không thể không dặn dò sư gia. Nhất định không được để lộ về thân thế của đường ca ta. Bằng không chính là vạn kiếp bất phục. Thạch Dân Uy đứng dậy, đáp rất chính trực. Tiểu thư nói rõ ràng thân thế của Thập Bát gia cho ta biết, chính là đã tín nhiệm ta. Thạch Dân Uy ta cũng xem là người đọc sách. Những thứ khác không có. Duy chỉ có một tấm lòng son. Xin tiểu thư cứ yên tâm. Tiết Chi Kỳ gật đầu khen ngợi. Sư gia phải nhớ, chúng ta đều là người một nhà. Tiểu thư. Thạch Dung Y bỗng nghẹn lời, hắn ta hoàn toàn không ngờ Tiết Di Kỳ sẽ nói như vậy. Các ngươi đều là người ta muốn che chở. Tiết Di Kỳ thản nhiên nói thêm một câu. Thạch Dung Y đi trước, Tiết Di Kỳ nghĩ đến biểu ca không còn ở kinh thành được bao lâu nữa, trong lòng có hơi luyến tiếc để người đi. Vừa khéo Tạ Huyên cũng muốn ở bên nàng lâu hơn, cố ý không đi. Hai huynh muội lấy chút bánh trái, pha ấm trà thơm, ngồi đối diện nhau trong viện. Tuy đã cuối xuân, nhưng vào đêm vẫn còn hơi lạnh lẽo. Tạ Huyên cởi áo choàng khoác vào cho muội muội. Tiết Chi Kỳ chớp mắt, hỏi về chuyện hắn làm sát thủ lúc trước. Tạ Huyên cũng không giấu giếm, giọng nói trầm thấp pha lên trong sân viện thanh tĩnh, êm tai vô cùng. Ba người Ngân Dung, Hạ Thanh Hạ Như mang một băng ghế nhỏ đến, ngồi ôm chân nghe hăng say. Tiết Chi Kỳ ngồi nghe mà không khỏi há hốc miệng, khi thì nhíu mày. Khi thì mím môi, khi thì thở dài, khi thì khẽ kêu lên. Hai mắt còn sáng hơn những vì sao trên bầu trời đêm. Lúc Diệp Tử Sở đi vào liền thấy cảnh tượng như vậy. Thiếu nữ mặc áo trắng ngồi bên gốc cây, đôi mắt sâu thăm thẳm khó dò. Ánh trăng chiếu lên người nàng, nụ cười nơi khóe miệng như thấm đẫm cái gì đó, nhìn qua có vài phần thương cảm. Hắn nhìn theo ánh mắt của nàng, là cái tên đáng ghét kia. Trái tim Diệp Tử Sở xoắn xít cả lại, kích động muốn lao tới hành hung gã đàn ông kia. Không được rồi, không nhịn nổi rồi, mặc kệ kẻ kia là ai, mặc kệ hắn ta có quan hệ gì với Tạ gia, hắn phải kéo hắn ta cách xa Tiết Lục. Nếu cứ tiếp tục như vậy nữa, cái sừng trên đầu hắn có khi lại dài lên mất. Tạ Huyên đã cảm nhận được có người tới từ lâu, hắn ngước mắt lên, xoay người sang, vỗ một chiếc lá rơi trên tóc Tiết Di Kỳ. Nhân cơ hội đó nói nhỏ mà chỉ có hai người nghe được. Thọ Vương đến. Vừa nghe hắn nói vậy, Tiết Di Kỳ thờ ơ liếc nhìn cửa viện. Trong đầu lại tự như hiện lên ý tưởng gì đó, đôi mắt khẽ chuyển động, nàng nảy ra ý hay. Hồ Dũng, ngồi lâu vậy rồi, muội thấy hơi mỏi chân, huynh đi tản bộ với muội một chốc đi. Tạ Huyên nghe Tiết Di Kỳ gọi hắn như vậy, trong lòng hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn nhẹ nhàng đỡ nàng dậy. Lúc đứng dậy, áo choàng trên người nàng rơi xuống, hắn khom lưng nhặt lên, thì một tiếng nói thật nhỏ lọt vào tai, diễn một vở kịch tình cảm nam nữ với muội. Tạ Huyên khẽ rung lên, vẫn bình tĩnh đứng thẳng ngờ dậy, phủ áo choàng lên vai Tiết Dây Kỳ. Bàn tay to lớn khéo léo thắt dây áo lại. Dây Kỳ, để ta dắt muội đi. Tiết Dây Kỳ nhoẻn miệng cười, chủ động đặt tay mình vào lòng bàn tay của Tạ Huyên, hai người chậm rãi đi ra. Thân hình mềm mại của cô gái dựa sát nam nhân, ánh trăng kéo dài cái bóng của hai người. Người nào đó đang đứng nấp ở một chỗ bí mật gần đấy nhẹ nhàng tung mình nhảy lên cây đại thụ. Trong mắt đã bừng cháy. Trên cây, A Siêu và Doãn Hồng Văn đang ngồi tựa lưng vào nhau. Giờ bỗng nhiên có thêm một người. Không gian vốn đã nhỏ hẹp, giờ lại càng chật chội hơn. Nếu chỉ chật chội thì cũng có thể chấp nhận được. Đằng này toàn thân cái người vừa xuất hiện lại còn phần phần lửa giận. Có cảm giác như có thể đốt cháy luôn cả người bên cạnh bất cứ lúc nào. Hai người u oán nhìn nhau, rồi đồng thời dời ánh mắt xuống phía dưới. Vẫn tai nghe trộm người dưới tàn cây nói chuyện. Điều khiến người ta thất vọng là hai người này chỉ nắm tay nhau, không nói một lời mà chậm chậm đi xa. Hai cái bóng cũng tạo thành đôi, vẻ ám muội khó mà nói rõ. Diệp Tử Sở nhẹ nhàng nhảy xuống dưới, trong mắt lóe sáng. Hắn chỉ đứng yên một chút rồi tung người, ẩn mình vào ánh trăng. Vương gia! A Siêu quay đầu lại, vội la lên. Thất gia, làm sao bây giờ? Doãn Hồng Văn đảo mắt. Đuổi theo. Hai bóng đen lẫn vào màn đêm mà đi. Cách đó mấy trượng, Tạ Huyên trầm giọng hỏi. Muội làm cái gì vậy? Ca, trên đời này, nếu hôn thê của huynh cùng nam nhân khác thân mật, huynh sẽ làm gì? Từ hôn. Vậy nếu không thể từ hôn thì sao? Tìm gã đàn ông kia tính sổ. Nếu thân phận chênh lệch quá lớn, không thể tìm nam nhân kia tính sổ thì sao? Tạ Huyên trầm mặc một lát rồi đáp. Vậy cũng chỉ có tống cổ hắn đi xa thôi. Tiết Chi Kỳ thở dài. Diệp Tử Sở, thật sự xin lỗi, nhưng thân phận của Đường Ca đặc thù, bây giờ vẫn chưa đến lúc để ngã bài. Ta thân thiết với người khác như vậy, ngươi là huynh đệ của Doãn Thất Gia, nhất định sẽ không bàng quan ngồi xem. Ánh trăng rọi khắp, hoa lê rụng đầy đất. Sau khi nhảy xuống một con đường đá, Diệp Tử Sở quay lại gật đầu ra hiệu với bóng đen sau lưng, rồi đi vào căn phòng sơ sài đã lâu chưa tới. Gió đêm hơi lạnh, Diệp Tử Sở đứng sát bên cửa sổ, bóng lưng vững chãi như tảng đá. Chiếc áo choàng trên người khiến hắn ta trông càng có vẻ gầy yếu. Nghe được tiếng động, hắn ta quay đầu lại, huynh đệ hai người nhìn nhau. Vội vã đến đây như vậy, có chuyện gì? Diệp Tử Sở mở miệng. Quả thật là có một chuyện quan trọng. Nói đi. Đại ca, chuyện là như vậy. Diệp Tử Tôn ngồi xếp bằng, sau thời gian khoảng một khắc, vẻ mặt hắn ta đã trở nên lạnh lẽo. Trận pháp tuyệt tử, không phải người của Tạ gia thì không thể nào biết được. Nếu ta đoán không nhầm, thì người này chính là con riêng của Tạ Nguyên. Diệp Tử Sở giật mình. Tạ Nguyên có con riêng thật sao? Xem ra lão bác đi chuyến này là đúng rồi. Diệp Tử Tô gật đầu. Rất nhiều năm trước, Tạ Nguyên trở về từ biên quan, đến phủ thái tử uống rượu. Bởi vì say rượu nên ông ta không khống chế miệng mồm được, có thổ lộ với ta đôi lời. 6 năm trước Tạ gia vì ta mà diệt, ta đau đớn không thôi, cho nên cũng không muốn khiến huyết mạch duy nhất của Tạ gia bị thế nhân biết tới. Ta chưa bao giờ đề cập đến người này với kẻ khác. Thảo nào Tiết Lục lại đối với hắn như vậy, thì ra là vì duyên cớ này. Diệp Tử Tô vừa nghe đến cái tên này, bình tĩnh hỏi tiếp. Cô gái kia cư xử thế nào với hắn? Để nói rõ ràng ra cho ta nghe. Diệp Tử Sở trầm mặc một lát, thì thầm nói ra, trong lời nói thoáng mang theo sự ghen tuông. Hồi lâu sau, Diệp Tử Tô mỉm cười, dáng vẻ tài hoa hơn người nhuốm màu tự diễu. Lão bác, cuối cùng thì đệ vẫn không bằng nàng ta. Đại ca, Diệp Tử Sở có hơi sửng sốt. Người có thể bày ra trận pháp tuyệt tử, võ công như thế nào? Cao thủ hàng đầu. Đệ chỉ đứng cách đó mấy trượng, Tiết Chi Kỳ không nghe được động tĩnh gì. Chẳng lẽ nam nhân kia cũng chẳng hay biết? Diệp Tử Sở im lặng một lúc lâu, thở dài, rốt cuộc cũng hơi sáng tỏ. Đại ca, theo ý huynh, Tiết Lục và Hồ Dũng thân thiết như vậy là để cho đệ xem. Diệp Tử Tu cười lạnh nhạt. Không phải cho đệ xem, mà là cho Hồng Văn phía sau đệ xem. Sau đó thì sao? Sau đó... Trong đôi mắt của Diệp Tử Tô thoáng qua một chút đau đớn. Với trí thông minh của nàng ta, liệu có thể để cốt nhục tại gia ở nơi nguy hiểm như kinh thành này được không? Diệp Tử Sở xoa trán, che đậy sự thấu hiểu trong mắt. Tiết Lục muốn lật lại bản án, cho nên vẫn luôn âm thầm điều tra chuyện hai nhà Tạ Tô. Tạ gia có căn cơ trong quân đội, nếu như mượn tay hắn đặt Hồ Dũng vào quân đội, sau đó thừa cơ tra lại chuyện năm đó, vậy chính là một mũi tên hạ hai con chim. Diệp Tử Sở ngước mắt, nhìn người ngồi đối diện cười khổ. Quả là một cô gái bình tĩnh, quả quyết đến đáng sợ, tâm tư cũng quá mức kín đáo. Tiết Lục này, suýt nữa là đệ trúng kế của nàng ấy rồi. Ánh mắt Diệp Tử Tô lạnh lẽo, trong đầu hiện lên bốn chữ, quan tâm tất loạn. Với trí tuệ của lão bác, ít nhiều có thể nhìn ra vài manh mối, nhưng thực tế hắn lại rơi vào trồng. Vậy có thể thấy, hắn đã hoàn toàn rơi vào lưới tình của cô gái đó. Diệp Tử Sở không biết suy nghĩ trong lòng của đại ca mình, mở miệng hỏi tiếp. Đại ca, việc này chúng ta nên làm sao? Thuận theo mà làm. Ánh mắt Diệp Tử Tô sắc bén. Đã hắn vào quân đội, trồng một hạt giống trong trấn Tây Quân. Sau đó tìm người che chở hạt giống này, chờ đến một ngày lá cây xum xuê. Diệp Tử Sở ngẩn người, lời này của đại ca là có ý gì? Trấn Tây Quân vốn đã nằm trong tay Tạ gia. Nói không chừng, đây chính là số mệnh. Diệp Tử Tô khẽ nói. Ánh mắt Diệp Tử Sở sáng ngời. Đại ca đã vươn bàn tay vào quân đội. Đại ca muốn hành động rồi. Diệp Tử Tô thấy hắn hiểu rõ, khẽ vuốt cằm. Mặt trăng đã treo trên đầu ngọn cây liễu. Trong phủ Thợ Vương, nam nhân đứng thẳng, tay đặt sau lưng. Gió tây thổi qua, tay áo phất phơ. Mặt đất đã phủ sương mờ. Doãn Hồng Văn và A Siêu đi đến, ánh mắt đầy quan tâm. Vân Hy, tốt xấu gì để cũng nói một lời đi chứ. Diệp Tử Sở quay đầu lại, cười nói. Ta cảm thấy, dù những tên sơn tặc này đã chịu chiêu an, nhưng bản tính sẽ khó mà thay đổi được. Giữ lại ở kinh thành cũng chỉ là một mối họa. Chỉ bằng cho vào quân doanh rèn luyện một phen. Nói không chừng còn có thể bảo vệ non sông, kiến công lập nghiệp. Doãn Hồng Văn và A Siêu nhìn nhau, đồng thời nhún vai, không nói một chữ. Diệp Tử Sở lắc đầu, đảo mắt đã hỏi. A Siêu này, đã bao lâu rồi bản vương không đến phủ trưởng công chúa? Khoảng chừng 2 năm. A Siêu thuận miệng nói bừa. Vậy mà đã 2 năm rồi, bản vương đúng là bất hiếu quá. Dù sao cũng là trưởng bối. Ngày mai chuẩn bị cho bản vương một xe quà cáp. Ta sẽ đi thăm trưởng công chúa. Doãn Hồng Văn lạnh lùng nói chen vào. Đệ đừng quên là mình còn đang bị cấm túc đấy. Diệp Tử Sở lạnh lùng lườm lại. Vậy đành phải làm phiền thất gia huynh thay mặt bản vương đi một chuyến vậy. Cần phải giải bày hết suy nghĩ của bản vương cho trưởng công chúa nghe. Không đúng. Suy nghĩ của bản vương chính là suy nghĩ của thất gia huynh mà. Cái chuyện suối quẩy này, Doãn Hồng Văn trợn ngược hai mắt, chân mày bỗng nhíu chặt lại. Vô duyên vô cớ tới phủ trưởng công chúa làm cái gì? Trưởng công chúa kia cũng không dễ đối phó. Vân Hy làm vậy là có dụng ý gì? Diệp Tử Sở thấy hắn tỏ vẻ nghi hoặc, đôi mắt lóe sáng, giọng trầm khàn nói. Người này là con riêng của lão đại nhà họ Tạ, để hắn ở kinh thành quá nguy hiểm. Không bằng đẩy hắn đi xa, mà ra còn có đường sống. Doãn Hồng Văn hơi lảo đảo, song hắn ta cũng chỉ sững sờ thoáng chốc, lập tức đã bình tĩnh lại. Thế nhưng trái tim vẫn không thể ngừng đập thình thịch. Hắn ta gắng sức thở ra một hơi. An nói với Tiết Lục thế nào? Tiết Lục. Diệp Tử Sở nghe rồi cười, đầu ngón tay vuốt ve hoa văn của miếng ngọc bội tích trần đeo bên hông, thong thả nói. Nàng ấy mong còn không được. Lời này có ý gì? Doãn Hồng Văn hoàn toàn mù mịt. Diệp Tử Sở nhìn lướt qua vầng trăng khuyết, nói nhỏ. Ghé tay qua đây. Một chốc sau, Doãn Hồng Văn há hốc miệng, kinh ngạc nhìn Diệp Tử Sở. Bây giờ huynh đã hiểu chưa? Doãn Hồng Văn không động đậy, một lát sau mới lắc đầu nói. May mà hôn sự của ta và nàng ấy chỉ là một vụ giao dịch. Nếu không, chút mánh khóe vặt vảnh này của ta còn chưa đủ cho nàng ấy tính kế. Diệp Tử Sở nghe rồi liền cười xòa, tay bóp trán. Quả thật không đủ cho nàng ấy tính kế. Cô gái này còn xảo trá hơn hồ ly cả trăm lần. Đúng là oan gia của hắn mà. Kỳ thi xuân năm cảnh hiến thứ 38 kết thúc trong tiếng hân hoan rộn rã. Trong khi các sĩ tử lần đầu nhìn thấy Lâm Nhan, hoặc là ngẩn ngơ quên hành lễ, hoặc là ngắt ngứ nói lỡ lời, thì Lục gia Doãn phủ Doãn Hồng Ngôn mặc áo trắng, phóng khoáng tao nhã. Khuôn mặt thì tuấn tú, sáng sủa, đã ứng đối trôi chảy, có chừng mực trong buổi diễn kiến hoàng đế trên triều. Hoàng đế lật bài thi xem, quả nhiên là danh xứng với thực, có tài năng của Trạng Nguyên, cho nên vui vẻ phán Doãn Hồng Ngôn là người đứng đầu tam giáp. Bởi tổ huấn của Doãn gia là người trong gia tộc không được phép vào triều làm quan, bởi vậy hoàng đế bổ nhiệm hắn đến giảng dạy ở quốc tử giám, dạy dỗ hiền tài. Vị trí bản nhãn cho học trò hàng môn Tề Vi đạt được. Lương Hy có được sự bảo vệ âm thầm của Trần Bình, phát huy tốt như mọi khi, đạt vị trí thứ 8 trong đệ nhĩ giáp, được hoàng đế bổ nhiệm vào Hàn Lâm Viện, gây chấn động các danh gia vọng tộc kinh thành. Có thể nói là một bước lên trời. Doãn phủ lại có thêm một vị Trạng Nguyên, danh tiếng lại gia tăng, người đến chúc mừng nườm nượp không ngớt. Từng người đều hận không thể quỳ rạp xuống trước mặt lão tổ tông, cầu xin nhận con trai mình làm học trò, mong được dính tí may mắn. Lão tổ tông theo thường lệ cáo bệnh đóng cửa không ra. Trong Doãn phủ bài tiệc chiêu đãi khách khứa suốt 10 ngày liền, thật sự khiến ba vị phu nhân, một vị thiếu nãi nãi bận rộn đến chân không chạm đất. Trạng Nguyên Doãn Lục gia trở về phủ, tự mình đến trước viện Tiết Chi Kỳ cảm tạ, cũng mang theo một cuốn sách thuốc cổ được cất giấu đã lâu làm quà tạ lễ. Tiết Chi Kỳ mỉm cười nhận lấy, sau khi tiễn người đi, nàng cầm lấy sách thuốc nghiên cứu, dần dần hoàn toàn nhập tâm. Bởi vì chỗ ở của nàng yên tĩnh, thế nên những tiếng ồn ào ở trước phủ cũng không ảnh hưởng đến, chưa kể lại có sách thuốc trong tay. Thế nên nàng vừa dưỡng bệnh vừa đọc sách. Tháng ngày trôi qua thật thanh nhàn. Không ai biết, trái tim nàng vẫn luôn thấp thỏm vô cùng. Sau đêm đó, Diệp Tử Sở không có bất cứ động tĩnh gì, Doãn Hồng Phân cũng vì việc ở Tiền Trang mà rất lâu rồi không lộ diện. Chẳng lẽ chiêu này không có tác dụng với bọn họ? Lần đầu tiên Tiết Dây Kỳ cảm thấy bất lực. Lúc con người rơi vào hoàn cảnh bất lực không có cách nào, chỉ có thể kiên nhẫn mà đợi chờ. Nhưng việc khiến Tiết Dây Kỳ không ngờ tới, chính là người nàng chờ được lại là vợ chồng Tiết Nhị Gia. Thì ra, Tiết Lão Gia biết tin cháu rể tương lai được bổ nhiệm vào viện Hàn Lâm, nên mừng không kể xiết. Cảm thán bà vợ già thật tinh mắt. Đồng thời, ông cụ lại không nhịn được mà cảm thán con cháu trong phủ mình không nên thân. Trong lòng lại buồn bực thêm. Nhưng càng khiến cho ông cụ buồn bực hơn chính là Doãn gia lại có một Trạng Nguyên. Tiết gia làm thông gia, không thể không đến tặng lễ chúc mừng. Ông cụ nghĩ đến quải trượng đầu rồng của lão tổ tông, da đầu liền thấy tê dại. Ngẫm nghĩ rất lâu, cuối cùng ông cụ gọi vợ chồng con trai thứ hai đến, lệnh cho hai người tới Doãn gia chúc mừng, nhân tiện hỏi thăm tình hình của Lục nha đầu. Tiết Nhị gia vừa nghe nói phải cùng Diệp Tĩnh Hy đi chúc mừng, yết hầu như bị bóp chặt, không thở nổi. Người khác không biết chuyện mờ ám trong này, nhưng ông ta lại biết rõ mồn một. Tiết Di Kỳ gặp nạn, 89/10 là do Diệp Tĩnh Hy ra tay. Người đàn bà này đúng là độc ác, chuyện gì cũng dám làm. Thế nhưng hiện giờ vẫn chưa phải là lúc để trở mặt. Tiết Nhị gia vô cùng oán giận, chỉ phái người đi đến viện tử của quận chúa thông báo một tiếng, còn mình thì đến viện của Hương Di Nương tìm kiếm sự an ủi. Đúng là Tiết Nhị gia cần phải được an ủi một phen, bởi không phải gã đàn ông nào cũng có bản lĩnh dám chung sống với rối. Mà ông ta tạm nhân nhượng vì lợi ích chung, thật đúng là không dễ dàng. Tĩnh Hy hiểu rất rõ tâm tư của Tiết Minh Đạo, vì vậy nghe Tiết Nhị gia đi đến phòng Hương Di Nương thì chỉ cười mỉa mai với Đàm Mama, sau đó đắc ý nhếch mép lên. Cuối cùng thì gã vẫn chỉ lo cho tương lai nhung lụa của mình, nuốt không nuốt được, nhưng đau lại không dám kêu. Đàm ma ma hiểu ý, cười nói. Nếu nhị gia đã lùi một bước, sao quận chúa không rộng lượng một chút? Diệp Tĩnh Hy cười khẩy. Đúng là nên rộng lượng một chút. Lát nữa ngươi vào kho của ta, chọn hai tấm vải gấm thượng hạng tặng cho Hương Di Nương. Đàm ma ma vâng dạ. Sáng sớm hôm sau, vợ chồng Tiết Nhị Gia, Diệp Tĩnh Hy gặp mặt, cả hai đều ngầm hiểu. Chỉ nói chuyện phiếm với nhau vài câu, sau đó cùng nhau ngồi xe ngựa đến Doãn Gia. Người gác cổng Doãn Gia vừa thấy người Tiết Phủ đến, vội chạy vào nội viện báo tin. Mẹ chồng nàng dâu hai người Trương Thị, Dung Thị nhìn nhau. Ngay khi cả hai đang định ra ngoài đón tiếp, thì bị Lão Tổ Tông quát lại. Lão Tổ Tông cười gằn, nói luôn. Hôm nay lão bà này muốn đích thân gặp hai kẻ lòng dạ xấu xa kia. Dung Thị ngẫm nghĩ rồi vội bảo. Lão Tổ Tông đừng quên lời thất đệ đã nói. Đánh rắn động cỏ, bên phía Thổ Vương sẽ không dễ xử lý. Lão Tổ Tông nghe vậy, chỉ đành oán giận. Vậy bỏ đi. Con dâu cả không cần ra mặt. Cháu dâu cả đi ứng phó được rồi. Đôi mắt Dung Thị hấp hái, lập tức gọi nha hoàn bên người đi báo tin cho Tiết Chi Kỳ. Da mặt người này phải dày đến chừng nào mới có thể làm chuyện trái lương tâm xong, vẫn còn thản nhiên ngồi đối mặt với nàng. Tiết Di Kỳ nhìn Diệp Tĩnh Hy trước mắt, khóe môi nhướng lên thành một nụ cười đầy hàm ý, khẽ nói. Đã khiến phụ thân, mẫu thân phải vất vả tìm kiếm con gái. Tiết Nhị Gia nhìn quanh một phòng, cuối cùng nhìn về phía khuôn mặt của Tiết Di Kỳ, trái tim giật thót. Chẳng ai biết, nụ cười này của đứa con gái tựa như lưỡi dao sắc bén, cắm thẳng vào lồng ngực ông ta. Nụ cười này không hề khác gì nụ cười trước khi chết của Tô Thị. Ông xoa đôi bàn tay, hỏi thăm. Con... sức khỏe con thế nào rồi? Tiết Di Kỳ thản nhiên đáp. Vẫn đang dưỡng bệnh à? Tiết Nhị Gia nghe con gái trả lời thờ ơ, vẻ ân cần trên khuôn mặt cũng rõ thêm. Con định khi nào trở về? Mọi người trong nhà đều đang lo lắng cho con. Tiết Di Kỳ liếc nhìn ông ta, cười nói. Là con gái đã khiến phụ thân, trưởng bối phải lo lắng rồi. Bả vai Tiết Nhị Gia hơi run rẩy, ông ta nâng chung trà lên, che giấu vẻ chột dạ. Tĩnh Hy vừa bước vào căn phòng này, trong lòng đã phức tạp không thôi. Kẻ điên này không chỉ không mất một sợi lông nào, lại còn hưởng thụ đãi ngộ bậc này. Đúng là khiến bà ta không thể không ghen ghét. Tĩnh Hy thoáng ngẫm nghĩ, sau đó lấy khăn tay ra lau vài giọt nước mắt, vừa nói. Con của ta ơi, con ngoan ngoãn như vậy mà kẻ nào lại vô lương tâm, muốn hại con chứ? Tiết Chi Kỳ nhìn Diệp Tĩnh Hy giả vờ giả vịt, ung dung đáp lại. Mẫu thân đừng nôn nóng, Ngũ Thành binh Mã Tư đã lập án, ngay cả hình bộ cũng đã tham gia vào. Lưới trời lồng lộng, tuy thưa nhưng khó thoát. Sớm muộn gì cũng có ngày tra ra chân tướng thôi. Tiết Chi Kỳ vừa dứt lời, bàn tay Tiết Nhị Gia rung lên, và giọt trà nóng tràn ra ngoài. Ông ta âm thầm nhìn về phía Diệp Tĩnh Hy. Trong lòng Diệp Tĩnh Hy lo sợ, nhưng trên mặt vẫn là dáng vẻ bình thản như không. Đúng là phải điều tra cho đến nơi đến chốn. Bây giờ trị an trong kinh thành kém thật mà. Tiết Di Kỳ nghe vậy, ngước mắt cười nói. Mẫu thân cảm thấy là ai muốn hại con gái đây? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe phần tiếp theo truyện Khuynh Thành Tiểu Thần Y. Vui lòng nhấn like và chia sẻ, cũng như nhấn vào nút theo dõi để tiếp tục nghe các phần sau của truyện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.